Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4511 kiếm gãy. Lăng Hàn bất động tiếng sắc, đem kiếm gãy nhặt lên, hướng chủ quán nói cái này bán thế nào. Cái kia chủ quán ngược lại cũng xảo hoạt, nói đây là bán đấu giá, ngươi có thể xuất ra cái gì để cho ta động tâm đồ đạc, hay là khai ra cái gì giá cao. Ai, gian thương à. Lăng Hàn ở trong lòng thở dài, sau đó nói một vạn đạo thạch. Chủ quán lắc đầu không chấp nhận đạo thạch. Tốt chành. Chẳng qua cũng bình thường, muốn tăng thực lực lên đạo thạch đúng là vô dụng nhất. Lăng Hàn cười, lại nhìn chủ quán liếc mắt, nói ngươi là hóa linh chân quân, khoảng cách giáo chủ cấp cũng không xa, ta cho ngươi tiểu cửu hoàng thập diệp đan, phương diện này bao hàm tiên khí. Lấy sau có thể giúp ngươi thần tốc tăng cao tu vi. Cái kia chủ quán tức thì rất là động dung. Tuy là đan dược này hắn hiện tại dùng không đến, nhưng chính như Lăng Hàn từng nói, Cũng không cần thời gian quá lâu. Đây là vì tương lai đầu tư, chỗ tốt là thấy được sờ được, tuyệt đối đáng giá chờ mong. Mấy ngôi sao tiên khí hắn hỏi. Ai, thật đúng là không dễ lừa a. Lăng Hàn cười tam tinh, ta có thể cho ngươi 10 viên. Cái kia chủ quán lộ ra ý động màu sắc, nhưng lại cảm thấy nhanh như vậy liền đáp ứng Lăng Hàn có chút không ổn trong này. Hẳn còn có rất nhiều nói giá không gian. Ít một chút. Hắn khẽ cắn môi, ấm quyết tâm trong dục dịch. 20 phần tam tinh tiên khí. Một thanh âm nói đạo, nhưng cũng không phải Lăng Hàn. Kháo có người cướp mất. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đôi mắt hơi căng thẳng. Ngũ Nguyệt. Cái này với hắn cạnh tranh người lại là chiến thần cung nhất kiệt xuất nhất hạt giống. Được rồi, còn không có cùng ngươi tính sổ, ngươi ngược lại trước rước lấy tới cửa. Chủ quán tắc thì là nhãn tình sáng lên, bán đấu giá. Không có ai cạnh tranh nói, chẳng phải là thành thông thường bán, cái kia rất không ý tứ. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, tự nhiên hy vọng Lăng Hàn tăng giá. Lăng Hàn nhướng mày, nhưng vẫn là nói 30 phần. 40 phần Ngũ Nguyệt ngạo nghễ nói đạo, có vẻ thập phần nhiều tiền lắm của. 2 phần tứ tinh tiên khí. Lăng Hàn lần nữa nói giá. 3 phần. Ngũ Nguyệt không nhanh không chậm mang dai, làm như căn bản không đem Lăng Hàn để trong lòng lên. Chiến thần cung như thế giàu có. Lăng Hàn tiếp tục tăng giá, Ngũ Nguyệt cũng không nhượng bộ chút nào, rõ ràng nhất định phải đem cái kia đem kiếm gãy thu vào tay. Điều này làm cho người xung quanh đều là sợ ngây người, cái này đem kiếm gãy thật có như vậy đáng giá, cư nhiên cần 20 phần tứ tinh tiên khí, không, hiện tại đã là 30 phần tứ tinh tiên khí mới có thể đổi lấy. Hạnh phúc nhất đương nhiên là cái kia chủ quán, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung. Hắn quyết định, bất kể là ai chụp sơ quy quy u o cơ, cái này đem kiếm gãy, hắn thu được tiên khí về sau liền lập tức ly khai Á Hòa Tinh. An toàn là số một. Làm giá cả mang lên tứ phần ngũ tinh tiên khí chi về sau, Lăng Hàn quả đoán bỏ qua đấu giá. Hắn quả thực cảm thấy cái này đem kiếm gãy đáng giá nghiên cứu, nhưng cao như vậy giá cả đã thập phần thái quá, nếu không phải đối thủ là chiến thần cung hạt giống, hắn nói không chừng sớm dừng tay. Hiện tại mà, để đối phương thực hiện được rồi. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, phản chính hắn không thể buông tha chiến thần cung người, sớm muộn phải cùng Ngũ Nguyệt một trận chiến, cái kia kiếm gãy liền trước hết để cho đối phương giữ gìn, cái này cũng không phải là tiên khí, có thể luyện hóa. Ngũ Nguyệt rất sung sướng mà trả giá tứ phần ngũ tinh tiên khí, lấy được kiếm gãy, nhưng sau nghênh ngang mà đi, nhãn thần khinh miệt căn bản không có phát ra cái gì người thắng cười nhạo. Hắn thấy, Lăng Hàn căn bản không đáng hắn lãng phí miệng lưới. Lăng Hàn tắc thì là ở phía sau lo lắng nói ngươi hại ta lãng phí tứ phần ngũ tinh tiên khí. Di, đắc thủ người rõ ràng là Ngũ Nguyệt à, tại sao lãng phí ngươi tiên khí nói đến? Mọi người đều là rất mờ mịt, lẽ nào Lăng Hàn bởi vì không cạnh tranh được, cho nên tức đến chập mạch rồi. Ngũ Nguyệt cũng là sững sờ, nhưng sau cũng là phản ứng lại. Lăng Hàn đây là đang nói, chính mình sẽ chết ở trong tay của đối phương, cho nên, hiện tại chính mình hoa tiên khí mua kiếm gãy kỳ thực phung phí chính là Lăng Hàn chiến lợi phẩm. Cái này, mà lấy Ngũ Nguyệt tâm tính tê, dơ, a, mơ, phủ, cũng không khỏi mà dâng lên một tức giận. Hắn dừng bước lại, sau đó nói có dám đánh một trận. Nhưng hắn cũng không quay đầu. Lấy phương thức này biểu thị đối với Lăng Hàn không tiết tháo. Lăng Hàn chỉ là cười, bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn còn phải tiếp tục tham gia đấu giá hội. Ngũ Nguyệt hừ một tiếng, nghênh ngang mà đi. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Lăng Hàn cùng Hầu Ca không ngừng mà xuất thủ, đem đan dược trong tay cùng bảo dịch hóa thành càng nhiều hơn tiên khí. Đây là tốt tuần hoàn, có tiên khí sẽ biến ra càng nhiều hơn đan dược đến, do đó đổi lấy càng nhiều hơn tiên khí. Chỉ là luyện chế tiên dược thực sự là quá tốn thời gian, một lò liền cần 3 thiên, coi như làm cho Lăng Hàn luyện chế 1 năm, vậy cũng chẳng qua hơn 100 lô. Đấu giá hội tổng cộng rằng co 1 năm 03 cái nguyệt. Ngoại trừ Lăng Hàn loại này có thể tốt tuần hoàn, còn lại người đổi được chính mình cần bảo vật chi về sau, liền lục tục ly khai, đưa tới càng thiếu, hàng cũng càng ngày càng thiếu, cuối cùng cũng chống đo không nổi tới, chỉ có thể tuyên cáo đấu giá hội liền này kết thúc. Các cường giả dồn dập ly khai, có thu hoạch đều muốn trở về bế quan tiêu hóa tốt chỗ. Không có thu hoạch đương nhiên cũng không hề lưu lại cần phải, nhưng bởi vì có đế tộc thanh minh, A Hòa tinh trên vẫn là không gì sánh được phải cùng bình, không người nào dám bắt đầu hấn đi khiêu chiến đế tộc quyền uy. Bất quá, thế hệ trẻ các cường giả các thì không có rời đi, có vài tên hoàng kim nhất đại liên thủ cử hành một cái yến hội, rộng mời tuổi trẻ thiên tài đi vào tham gia. Lăng Hàn không có thu được thiệp mời. Hắn không có lộ ra chân dung, tự nhiên không hề danh khí đáng nói, làm sao có thể thu được mời đâu. Nhưng Hầu Ca thu được. Thánh Hoàng Hậu rồi càng là đánh hoàng kim nhất đại chật vật mà chạy chủ, đạt được mời không phải phải sao. Nhưng cũng chính là như đây, rõ ràng làm nhục hoàng kim nhất đại, tại sao còn muốn mời đâu. Có tư cách là một chuyện, nhưng Hầu Ca làm cho đế tử Minh, đế tử Thiên chật vật. Đây cũng là chuyện gì? Phỏng chừng đế tử Minh cùng đế tử Thiên thực lực có đề thăng, cho nên muốn mượn cách này cơ hội đánh bại Hầu Ca, lấy chính hoàng kim nhất đại tên. Lăng Hàn thôi chắc đạo. Hầu Ca tắc thì là dơ dơ lên thiết côn, khuôn mặt không để bụng. Ở Hầu Ca xem ra, coi như đối thủ mạnh hơn hắn cũng không sợ, đấu chiến nhất mạch, không có sợ hãi chiến đạo lý. Yến hội còn có 7 thiên. Hầu Ca, ngươi đợi ta 3 thiên. Lăng Hàn bắt đầu luyện chế cửu hoàng thập diệp đan. Đây là tôn giả cấp đại dược, lại thêm trên là lần đầu luyện chế, Lăng Hàn đều là cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại không dừng là sợ lãng phí tiên khí, còn có thời gian đấy. Hắn nhất định một lần thành công, nếu không thì dù cho trọng luyện thành công, Hầu Ca cũng chưa chắc có thời gian đi luyện hóa. Còn tốt, hắn một lần thành công. Lăng Hàn lấy ra tiên đan giao cho Hầu Ca, làm cho hắn lập tức đi dùng, luyện hóa. Đối với người mình, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không hẹp hỏi cái này dùng là cái gì nguyên liệu. Bát tinh tiên khí. Cho nên, hắn luyện chế được cửu hoàng thập diệp đan cũng là tối cao phẩm chất. Cái này dù cho không đủ để đem Hầu Ca tu vi đẩy nữa thăng một cái cấp bậc, nhưng khẳng định có thể làm cho Hầu Ca thực lực đại tiến. Hầu Ca cũng không có khách khí, tiếp nhận cái này 2 khỏa vô cùng chân quý đan dược về sau, lập tức bắt đầu rồi luyện hóa. Lăng Hàn cũng không có nhàn dối, cũng bắt đầu dùng tiểu cửu hoàng thập diệp đan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4512 kiêu ngạo ngũ nguyệt. Lăng Hàn dùng là nhất phẩm chất cao tiểu cửu hoàng thập diệp đan. Một viên xuống phía dưới tiên khí bắt đầu khởi động, lập tức đôn đốc đạo quả xảy ra chất biến. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện đạo quả của hắn chẳng những không có tăng lớn, ngược lại đang nhỏ đi. Cái này cửu tinh tiên khí còn có tác dụng phụ. Không phải. Tương phản, đây mới là cửu tinh tiên khí ngưu bức địa phương cho đạo quả đổi tạp chất, khiến cho biến đến vô cùng tinh thuần. Chính là bởi vì tạp chất đã trừ hơn nhiều, cho nên đạo quả mới sẽ thành tiểu. Ở đế kinh lôi kéo xuống, non nửa ngày mà thôi, viên thuốc viên này dược lực đã dùng hết. Trở lại, Lăng Hàn lại phục một viên, quả nhiên đạo quả của hắn cũng không có đạt đến hoàn mỹ, vẫn còn ở tiến một bước thu nhỏ lại, làm cho hắn buồn bực là đạo quả thu nhỏ lại, cái kia xiềng xích màu đen đã ở theo co rút lại, căn bản không pháp thừa dịp cái này cơ hội đem cởi xuống. Một khỏa lại một khỏa, Lăng Hàn không ngừng mà ăn lấy, thẳng đến viên thứ 10 thời điểm, đạo quả mới rốt cuộc không hề thu nhỏ lại, ngược lại bắt đầu bành trướng. Tạp chất đã hoàn toàn đi tan, đạo quả đạt được hoàn mỹ, cho nên, nó lại bắt đầu lớn lên. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách yến hội cũng không bao lâu. Lăng Hàn đứng lên, mà đổi thành một bên, Hầu Ca cũng kết thúc tu luyện. Tu vi của bọn họ đều không nhắc tới thăng, nhưng bị cửu tinh tiên khí rèn luyện, chiến lực tuyệt đối là lên một nấc thang. Đi! Bọn họ đi trước yến hội cử hành địa phương, đây là một tòa cao sơn, nguyên bản bất luận kẻ nào đều có thể đạp chân, nhưng bây giờ lại bị đế tộc vòng, chỉ có thu được thiệp mời người mới có thể trên sơn. Lăng Hàn không có thiệp mời, nhưng đừng lo, Hầu Ca có. Hắn muốn mang một người đi tới còn không dễ dàng. Sơn rất cao, đứng ở đỉnh núi, minh nguyệt hầu như gần ở chỉ chỗ, đưa tay có thể bắt. Lần này yến hội tổng cộng liền 1400 người đến, ngoại trừ đế tử bên ngoài còn có mỗi bên đại thánh địa đạo tử thánh nữ. Thế nhưng tuyệt không phải là một đạo tử thánh nữ liền có thể đạt được mời, bằng không thiên hạ chí ít mấy ngàn cái thánh địa. Nơi đây làm sao có thể mới mấy trăm người. Chí ít cũng phải rảo bước tiến lên giáo chủ cấp mới có tư cách. Dù sao, hiện tại đế tử nhóm hầu như đều bước vào cái này tầng thứ, không trên cái này nấc thang nói, như thế nào đủ tư cách cùng đế tử nhóm dựng được trên nói. Lăng Hán chứng kiến Thủy Nhất, Vạn Đạo bọn họ cũng tới, Dương Dịch Hoàn, Hà La đã ở, còn có Trì Mộng Hàm, cái này vị đế nữ hiện tại không gì sánh được tinh thần sa sút. Nàng cũng không biết Lăng Hàn kỳ thực chưa chết, cho nên tự nhiên đau lòng. Nhưng giống như nàng một dạng như vậy mỹ nữ, lại là có thể so với Hoàng Kim một đời đế nữ, tự nhiên là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ dai ngấu, đế tử nhóm nối liền không dứt mà tiến lên, hy vọng có thể đả động trái tim của nàng. Hơn nữa, hiện tại chính là Trì Mộng Hàm nhất trống không thời điểm, thừa dịp cái này cơ hội cũng dễ dàng nhất bắt được trái tim của nàng. Bất quá, Trì Mộng Hàm cũng là không hứng lắm, đối với bất kỳ người nào đều là lãnh lãnh đạm đạm, làm cho tất cả mọi người đều là đụng một cây đinh. Ha ha, tốt một đóa ngạo hàn tuyết liên, ta rất vừa ý có người nói, vừa hướng lấy Trì Mộng Hàm đi tới. Cái này thật cuồng tốt trực tiếp a. Tuy là tất cả mọi người rất yêu mến, nhưng cái nào đều rất hàm xúc, có thể nói ra được đạo lý. Người kia là ai a? Mọi người vừa thấy, ai cũng đôi mắt căng thẳng. Ngũ Nguyệt, chiến thần cung tối cường hạt giống. A, người này cũng quá kiêu ngạo đi, rõ ràng tới từ chiến thần cung, người người cũng phải gọi đánh, nhưng lại nói khoác mà không biết ngượng. Dám điều đùa giỡn Đông Lâm đế tộc quý nữ. Trì Mộng Hàm chỉ là thần tình lạnh lùng nhìn Ngũ Nguyệt liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, căn bản không tính để ý tới. Thấy Ngũ Nguyệt huýt một cái lãnh cái đinh, mọi người đều là lộ ra tiếu dung, cái này nhìn xuống ngươi kết thúc như thế nào. Một người chết mà thôi, hà tất như này để trong lòng trên Ngũ Nguyệt thần tình tự nhiên tựa hồ không hề có một chút nào bị đả kích. Ha ha, cái gì vạn cổ tối cường thiên tài, nếu như gặp phải ta, nửa phút giáo hắn làm người như thế nào. Trì Mộng Hàm lập tức lộ ra vẻ giận dữ, coi như Lăng Hàn chết rồi, cũng không được phép người khác chửi bới. Trì tiên tử, ta tới giúp ngươi xuất thủ một gã đế tử đi ra. Đây chẳng phải là lấy lòng Trì Mộng Hàm tốt cơ hội sao? Đây đương nhiên là Hoàng Kim Nhất Đại, đã là Bát Tinh giáo chủ, nếu không thì cũng không dám đứng ra. Ngũ Nguyệt Tắc thì là khắp nơi không để bụng, thản nhiên nói biến, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Ngươi thật đúng là kiêu ngạo, đến Thượng Thiên Nhất Chiến cái kia Hoàng Kim Nhất Đại lập tức bay lên vào khoảng không, hướng về Ngũ Nguyệt gọi nhịp. Hắn chính là Bát Tinh giáo chủ, hầu như đứng ở cái cảnh giới này đỉnh phong có gì sợ. Ngũ Nguyệt chỉ là cười nhạt một cái, chân hạ một điểm thân hình tức thì phá khoảng không dựng lên, nhưng sau một kiếm chém ra. Kiếm quang dương thiên, như khai thiên tích địa. Cái kia Hoàng Kim Nhất Đại vội vã toàn lực chống đỡ, nhưng vô cùng chật vật, chẳng qua mấy chiêu công phu, hắn đã bị sinh từ trên bầu trời chém rơi xuống. Thình thịch. Hắn rơi xuống trên đất, dương lên đầy đất bụi. A, Bát Tinh giáo chủ cấp bậc Hoàng Kim Nhất Đại cư nhiên nhanh như vậy đã bị oanh thất bại. Mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí, nếu như vậy coi như là Cửu Tinh giáo chủ cấp Hoàng Kim Nhất Đại đi tới, nhiều lắm cũng chính là nhiều chống đỡ mấy chiêu công phu, hay là muốn bị thảm bại a. Trời ạ, người này cũng chỉ là Ngũ Tinh giáo chủ. Di, Lục Tinh giáo chủ. Đối phương ở lần hội đấu giá này trên hiển nhiên chiếm được cực đại tốt chỗ, đem tu vi đẩy về phía trước vào một ô. Hưu, Ngũ Nguyệt thân hình rơi xuống đất, lộ ra vẻ khinh miệt màu sắc, ta sớm đã cảnh cáo ngươi. Cái kia Hoàng Kim Nhất Đại khuôn mặt nổi giận còn có một tia sợ hãi, bởi vì nếu không phải hắn thân trên còn có thế tử phù, vậy thì không phải là bị thua đơn giản như vậy, mà là sẽ chết. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể nuốt hạ cái này quả đắng. Điều này làm cho những thứ khác đế tử nhóm đều là khó chịu, nhưng chỉ có xuất động Cửu Tinh giáo chủ cũng không thể nào là Ngũ Nguyệt đối thủ, mà tôn giả nói. Không biết xấu hổ làm cho tôn giả đối phó giáo chủ ấy ư, như vậy thắng thì đã có sao, chỉ có thể nói rõ Hoàng Kim một đời vô năng. Ngũ Nguyệt cười nhạt. Lại hướng về Trì Mộng Hàm nhìn lại, quên mất người nam nhân kia, lấy về sau chỉ cần xem ta khiếu ngạo phong vân là được. Cái này quá kiêu ngạo. Họ Ngũ, ta tới cùng ngươi vui đùa một chút. Đinh Thủ đi ra. Dù nói thế nào, hắn cũng đã làm Lăng Hàn tiểu đệ, mà Trì Mộng Hàm lại hiển nhiên cùng Lăng Hàn có gian tình, cho nên về tình về lý, hắn đều hẳn là đứng ra. Ngươi Ngũ Nguyệt lộ ra không tiết tháo màu sắc. Tới chiến đinh thủ bay vút lên vào khoảng không. Ngũ Nguyệt dương kiếm truy kích, nhưng sau cùng đinh thủ triển khai kịch chiến. Giao thủ không có mấy chiêu, mọi người đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc, bởi vì đinh thủ lại cùng Ngũ Nguyệt chiến thành ngang tay. A không, muốn hơi kém sắc một ít, nhưng vấn đề là đinh thủ vẹn vẹn chỉ là Tam Tinh giáo chủ. Kém ba cái tiểu cảnh giới, đinh thủ cư nhiên chỉ là hơi rơi hạ phong. Hí! Toàn trường một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, cái này đinh thủ cũng quá mạnh đi, như thế vừa so sánh với Hoàng Kim Nhất Đại nhất định đều được đống cảnh bã a. Chính là Ngũ Nguyệt cũng không nghĩ tới, hắn sửng sốt một cái, nhưng sau lộ ra tiếu dung, không nghĩ tới ngươi còn rất mạnh, tốt, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Hắn kiếm thế thay đổi, tức thì kinh khủng thế tiến công dương động. Cái gì dương dịch hoàn, hà la đều là động dung, người này đi ra con đường của mình. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều là trao mày. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4513 một quyền đánh bay. Dương dịch hoàn, hà la mặc dù không biết Ngũ Nguyệt. Nhưng chỉ là nhìn đối phương ra mấy chiêu chi về sau, bọn họ là có thể kết luận đối phương cũng giống như mình, là thông qua thái cổ nguyên nê phong ấm đến bây giờ thượng cổ thiên tài. Nhưng tương tự là như chỗ dựa vậy, bọn họ vẫn còn ở đau khổ tìm kiếm mình con đường, Nhưng Ngũ Nguyệt lại đã đi rồi, đi ra ngoài chênh lệch hết sức rõ ràng. Bọn họ tự xưng là thiên tài, có thể đã so với bất quá bây giờ tân nhân, lại không bằng thượng cổ lão nhân, làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Bọn họ biết, như chính mình như vậy lão thiên tài kỳ thực không thiếu, nhưng đến tột cùng có nhiều thiếu, bọn họ cũng là hoàn toàn không có cân nhắc. Trên bầu trời, Đinh Thủ cười lớn một tiếng, thế tiến công tăng vọt. Hắn cũng đồng dạng đi ra con đường của mình, từng chiêu từng thức tất cả đều kỳ diệu vô cùng. Âm âm ầm. Đinh Thủ vẫn là kém hơn một chút, nhưng hắn chiến ý ngang nhiên, diệu chiêu phân tranh ra, mặc dù rơi hạ phong lại hoàn toàn có thể chống. Hắn có lẽ sẽ không địch lại, nhưng tuyệt không phải mấy chiêu là có thể phân ra thắng phụ, mà là có thể kéo trên thật lâu. Hoàng Kim Nhất Đại đều là thần tình nghiêm nghị. Trong bọn họ có mấy cách đi ra con đường của mình. Số không. Thế nhưng, muốn thành đế, đi ra võ đạo của mình đường, đây là điều kiện tất yếu. Ngươi đi ra con đường của mình, chưa chắc có thể thành đế, nhưng không đi ra con đường của mình, vậy nhất định không thể thành đế. Lăng Hàn treo thiếu một đại chướng ngại, nhưng nhìn mắt nhìn hạ tình huống này, lại căn bản không an toàn a. Dù cho đế tử Minh, đế tử Thiên đắc là tôn giả, ở cảnh giới trên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể vẫn không có đi ra con đường của mình, dù cho đạt tới cửu tinh thánh nhân, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở cảnh giới này, mơ tưởng trở thành chuẩn đế. Không được chuẩn đế, thì như thế nào thành đế? Xíp xíp xíp. Đế tử nhóm đều là trong mắt tỏa ra sát ý, đã lạc hậu nhiều lắm, vậy diệt trừ những thứ này yêu nghiệt, giống như Lăng Hàn. Đem hết thảy cường lực đối thủ cạnh tranh đều diệt trừ, vậy kế tiếp bọn họ hoàn toàn có thể chậm rãi cạnh tranh, chậm rãi đi, phản chính bọn họ quá trẻ, có rất nhiều cơ hội. Đinh Thủ tuyệt chiêu phân tranh ra, nhưng không biết làm sao, cảnh giới của hắn kém đến hơi nhiều, chiến lực thủy chung không kịp. Đây là ngạnh thương, làm sao cũng bù đắp không tới. Chiến đến hơn 500 chiêu về sau, Đinh Thủ quả đoán thối lui ra khỏi chiến đoàn. Ngũ Nguyệt cũng không có truy kích, hắn lòng biết rõ, mặc dù mình chiến lực chiếm ưu, nhưng muốn đánh bại Đinh Thủ, khả năng này còn muốn đánh 3-500 chiêu. Hơn nữa, hắn cảm thấy Đinh Thủ còn có con bài chưa lật không có đánh xuất hiện, nói không chừng có thể phiên bản. Bọn họ vừa không có thù hận, càng không phải là ở cái gì tranh đoạt bảo vật, cái kia hà tất mạo hiểm đâu. Không có ai chế nhạo Đinh Thủ, có thể ở lạc hậu ba cái tiểu cảnh giới tình huống xuống, hãy còn từ cùng Ngũ Nguyệt đánh như này có tới có lui, tưởng chừng như là yêu nghiệt a. Chính là Lăng Hàn phục sinh, lại so được với trên hắn sao? Khẳng định so với không tiến lên. Đúng. Lăng Hàn mặc dù so sánh lại Hoàng Kim Nhất Đại yêu nghiệt, nhưng tối đa cùng Ngũ Nguyệt một cái tầng thứ đi, làm sao có thể cùng Đinh Thủ so sánh với. Hắn mới là lớn nhất yêu nghiệt a. Mọi người nghị luận âm ỉ, nhất trí cho rằng Đinh Thủ mới là chân chính được tối cường yêu nghiệt. Nhưng còn có người đánh một trận Ngũ Nguyệt tiếp tục khiêu khích, hắn nhòn miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Ánh mắt đang lúc mọi người khuôn mặt trên từng cái xẹp qua. Thủy Nhất, Vạn Đạo đều là không có ứng chiến, bọn họ cũng chỉ là tam tinh giáo chủ, thực lực cùng Đinh Thủ tương đương, dù cho đứng đi ra đánh một trận, kết cục cũng bất quá cùng Đinh Thủ tương đồng. Tuy là cái này có thể để cho bọn họ thanh danh đại nóng, có thể đạt tới đến bọn họ cao như vậy độ, vẫn còn ở tử loại này hư danh. Thành đế, đây mới là trọng yếu nhất, mới có thể chân chính được danh thủy vạn cổ. Không có người sao? Ngũ Nguyệt khóe miệng ôm lấy nụ cười giễu cợt, quá yếu, liền không có một có thể đánh. Lăng Hàn lắc đầu, đại bước ra ngoài. Đến, ta dạy cho ngươi tại sao gọi ra ra. Là ngươi. Ngũ Nguyệt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt biến được sâm nghiêm ngặt đứng lên. Phía trước Lăng Hàn liền cùng hắn cạnh tranh kiếm gãy, làm cho hắn bỏ ra bốn đạo ngũ tinh tiên khí. Tuy là cái này cho hắn mà nói cũng không phải như thế nào được chân quý, nhưng bốn đạo tiên khí dùng ở trên người mình nói, nói không chừng tu vi của hắn là có thể xông trên lục tinh đỉnh phong. Không sai, không sai, ngươi lại vẫn dám ở trước mặt ta hiện thân. Ngũ Nguyệt sát ý lưu chuyển, chủ động phóng người lên, lập với thiên không bên trong. Gì? Mọi người đều là kinh ngạc, phía trước đều là người khác trước vào không trung, hắn không nhanh không chậm, nhưng bây giờ cư nhiên chủ động vào khoảng không, hiện ra đối với Lăng Hàn khẩn cấp sát ý. Bọn họ nhìn về phía Lăng Hàn, cái này vị chủ là ai a, kéo cừu hận năng lực mạnh như vậy. Như bọn họ biết đây là Lăng Hàn, cũng sẽ không giống như này nghi ngờ người này chính là đem nhân khí chết cũng bình thường. Chỉ mộng hàm tắc thì là lộ ra một cái kỳ quái màu sắc, hướng về Lăng Hàn nhìn lại, chỉ cảm thấy người đàn ông này cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Lăng Hàn chậm rãi thăng vào không trung, từng bước đi tới, dường như đang tản bộ tựa như. Quá chậm, quá chậm. Ngũ Nguyệt tay phải cầm kiếm, thấy Lăng Hàn chậm như vậy, hắn không khỏi đem chuôi kiếm nắm thật chặt, sát ý càng tăng lên. Quá ghê tởm, đây không phải là rõ ràng đang đùa bỡn hắn sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, làm như vậy sẽ để cho ngươi trả giá giá bao nhiêu. Hắn từ tốn nói, ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh, lại không che giấu được sâu đậm sát cơ. Lăng Hàn rốt cuộc đi tới cùng Ngũ Nguyệt giữ lẫn nhau bình cao độ, hắn mỉm cười, những thứ này thiên có hay không lãng phí ta bảo vật. Mẹ nó! Ngũ Nguyệt lộ ra vẻ giận dữ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cỗ thi thể, ta nhìn ngươi cái thời gian đó làm sao còn nói lại nhảy. Hắn mang kiếm bình chỉ Lăng Hàn. Một kiếm lên, phong vân sinh, hắn khẽ quát đạo, oanh, vô tận kiếm khí trương dương, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Kẹp ở kiếm khí trong còn có quy tắc, khiến cho mỗi một đạo kiếm khí đều là tràn đầy lực sát thương. Lăng Hàn cười nhạt, tay phải về phía trước duỗi một cái, nhưng sau một chảo tức thì, hết thảy kiếm khí đều là dồn dập phá toái, lại không một tia uy hiếp. Di ừ a. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là kinh ngạc. Thật mạnh. Dù cho Ngũ Nguyệt không có toàn lực ứng phó, nhưng thực lực của hắn đã chiếm được công nhận, mạnh đến nỗi liền hoàng kim nhất đại cũng chỉ có thể nhìn lên. Cho nên, hắn dù cho tùy ý một kiếm vậy cũng uy lực vô cùng, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy hóa giải. Cái tên này không thấy truyền tên, chẳng lẽ còn là siêu cấp thiên tài hay sao? Ngũ Nguyệt cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn thực lực mạnh như vậy. Thật đúng là xem thường ngươi, hắn thuận miệng nói một câu, nhưng tự nhiên không có làm hồi sự, thân hình tuôn ra, một kiếm quét ngang. Lăng Hàn ngưng quyền vung ra, ta ngược lại thật ra không có. Thình thịch. Một quyền mà thôi, Ngũ Nguyệt liền cả người mang kiếm bị đánh bay rớt ra ngoài. Ta, kháo. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là há to miệng, hoàn toàn được không thể tin được. Mạnh mẽ quá mạnh đi. Ngũ Nguyệt đã dùng thực lực chứng minh rồi, cho dù là cửu tinh giáo chủ cấp hoàng kim nhất đại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lăng Hàn một quyền đã đem hắn đánh bay. Cái này, như này vừa so sánh, hoàng kim nhất đại tính là gì? Liền cản bã cũng không bằng a. Trời ạ, lúc nào ra một cái như vậy quái vật? Nếu không phải Lăng Hàn chết đến mức không thể chết thêm, đều muốn hoài nghi là người này dịch dung xuất hiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4514 đạo quả thần thông. Xa chỗ. Ngũ Nguyệt ổn định hạ thân hình. Hắn nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt trên tất cả đều là khiếp sợ màu sắc. Lăng Hàn công kích tuy là sắc bén không gì sánh được, nhưng hắn vẫn là hóa giải được, cũng không có bị tổn thương gì. Thế nhưng, làm cho hắn giật mình là, chính mình dĩ nhiên không phải Lăng Hàn một quyền địch. Làm sao có thể chứ? Cho dù là hoàng kim nhất đại cấp bậc cửu tinh giáo chủ, hắn đều là bình thản không sợ, coi là yếu kê, nhiều lắm chính là tốn nhiều mấy chiêu công phu, nhất định có thể cầm xuống. Có thể Lăng Hàn quả thực chỉ là giáo chủ cấp. hắn ngược lại rút ra một luồng lương khí. Đầu tiên, Lăng Hàn tất nhiên cần phải là thất tinh bát tinh thậm chí cửu tinh giáo chủ. Thứ nhì, đối phương thiên phú hẳn là có thể so với Đinh Thụ, nếu không thành thật không thể giống như này oai. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn đúng là lộ ra một cái tiếu dung, ỷ vào tu vi so với ta cao, lấy vì có thể lẫn phụ ta sao? Hừ, hắn không biết nắm giữ nhiều thiếu bí thuật. Lăng Hàn nghe xong chi về sau, biểu tình cổ quái. Ni muội, cư nhiên bị như vậy trả đũa. Ta tu vi so với ngươi cao. Ta tam tinh giáo chủ so với ngươi lục tinh giáo chủ tu vi cao. Có hạng người sao như vậy, đánh không lại đã nói đối thủ tu vi cao hơn chính mình, hoàn toàn không thừa nhận nhưng thật ra là thực lực của chính mình không kịp. Đây là tự luyến đây, vẫn là khuyết điểm. Lăng Hàn lắc đầu, không sao, cùng một người chết có cái gì tốt so đo. Hắn giết đi ra ngoài, chiến ý thiêu đốt, hóa thành thực chất. Thấy Lăng Hàn không có phủ nhận, mọi người đều đúng a một cái. Thảo nào người này mạnh như thế, liền Đinh Thụ như vậy yêu nghiệt đều muốn trố mắt dõi theo, nguyên lai tu vi nếu so với Ngũ Nguyệt cao hơn rất nhiều, như vậy gặp lại coi là, hắn e rằng liền cùng Đinh Thụ tư chất không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng đấy. Lúc này mới phù hợp đạo lý mà thiên hạ nào có nhiều như vậy yêu nghiệt. Dù cho như này cũng hết sức kinh người. Nói rõ Lăng Hàn thiên phú khẳng định ở Hoàng Kim Nhất Đại chi lên. Nghĩ tới đây, Hoàng Kim Nhất Đại nhóm đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ nguyên bản đại biểu cho thiên hạ tối cường, nhưng còn bây giờ thì sao, từng đời tân nhân xuất hiện, làm cho bọn họ mất hết mặt mũi, hơn nữa còn có lão nhân từng cái vốn hẳn nên sớm tan biến tại lịch sử Trường Hà bên trong, nhưng bây giờ rồi lại bò ra. Nghĩ tại cách này nhất đại thành đế thật là khó a. Phía trước còn nói Hoàng Kim Nhất Đại là khả năng nhất đánh vỡ đế tộc không thể ra đế truyền thuyết, nhưng bây giờ nhìn một chút, ai bọn họ mỗi một người đều muốn lạnh a. Điều này làm cho đế tử nhóm đều là đằng đằng sát khí, có phải hay không muốn thừa dịp cách này cơ hội diệt hết đối thủ đâu. Lăng Hàn cùng Ngũ Nguyệt chiến đấu đám đông tâm tư kéo lại, Lăng Hàn vẫn là một quyền lại một quyền mà đập, nhìn qua không hề thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương pháp, tùy ý cực kỳ, có thể uy lực cũng là kinh thiên động địa. Ngũ Nguyệt tắc thì là vận chuyển ra một môn tuyệt nghiêm ngặt kiếm pháp, một kiếm xẹp qua thiên băng địa diệt. Giáo chủ cấp, đã sơ bộ có hủy thiên diệt địa thực lực. Huống chi là giống như hắn như vậy siêu cấp giáo chủ. Hết cách rồi, Ngũ Nguyệt tuy là đi ra con đường của mình có thể gánh vác nhiều chính là đi ra thập bộ, đối phó giống như là Hoàng Kim Nhất Đại, thậm chí Đinh Thụ tạm được, nhưng đối mặt Lăng Hàn thời điểm, vậy chênh lệch quá xa. Cho nên con đường của mình còn quá non, không đủ để đối kháng cái kia Ngũ Nguyệt không thể làm gì khác hơn là mượn dùng tiền nhân bí pháp. Nhưng đây là một môn đế thuật. Có như vậy đế thuật kiếm pháp sao? Chúng đế tử hai mặt nhìn nhau đều là nghi hoặc không giải khai. Thiên hạ đế tộc thì nhiều như vậy ra, tuy là mỗi một danh đế tử đều không thể có thể nắm giữ còn lại đế tộc đế thuật, nhưng vô luận cái gì đế thuật, bọn họ tổng về có chút hiểu rõ, biết đại khái uy lực. Đối mặt như vậy còn lại đế tử cạnh tranh lúc, bọn họ không đến mức luống cuống tay chân, không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng, Ngũ Nguyệt kiếm thuật, bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng. Chiến thần cung lại vẫn nắm giữ đế thuật. Làm sao có thể? Bọn họ lại không có xảy ra sát đế, mà không được đế, lại làm sao có thể sáng tạo ra đế thuật tới? Chính là Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Hắn là đã đến chiến thần cung xào huyệt, cũng trải qua truyền thừa tháp, thế nhưng, hắn leo xong tháp cũng chỉ là học được thánh thuật mà thôi, giá trị lớn nhất chính là phượng ảnh bộ, nhưng muốn nói đến đế thuật, hoàn toàn không thể nào tỉnh. Lẽ nào đây là Ngũ Nguyệt chính mình lấy được cơ duyên? Giống như Lăng Hàn đi, hắn xem như là Cửu Dương Thánh Địa đệ tử, ấm để ý đến hắn cũng không thể có thể học được đế thuật a. Có thể sự thực lên, hắn chẳng những học được đế thuật, nhưng lại sở hữu đế kinh. Được rồi, quản hắn là sao trong học đế thuật, trực tiếp đánh bể. Lăng Hàn bắt đầu tăng mạnh thế tiến công, một quyền vung ra chung, 16 đạo quy tắc ẩn hiện. Ngũ Nguyệt cũng không yếu, hắn một kích cũng có thể vung ra 14 đạo quy tắc, quả thực muốn khiêm tốn một ít, nhưng cũng không trở thành bị một kích bại trong chớp mắt. Vấn đề là, một kích đánh ra 14 đạo quy tắc chính là cực hạn chiến lực, mà không có người có thể một mạch bảo trì ở trạng thái cực hạn chi xuống. Cho nên, Ngũ Nguyệt phần lớn thời điểm vẫn là chỉ có thể đánh ra 13 đạo quy tắc, hết cách rồi, linh hồn không thể đạt được trạng thái hoàn mỹ, cho nên, nhất định sẽ có sóng chấn động. Có thể Lăng Hàn lại bất đồng, hắn mỗi nhất kích đều có thể vung ra 16 đạo quy tắc, ổn được vừa so sánh với. Điều này làm cho mọi người đều lại nhe răng. Làm sao có thể? Linh hồn của ngươi lẽ nào đạt tới trình độ hoàn mỹ? Không thể à. Cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lăng Hàn cực hạn chiến lực cũng không chỉ 16 đạo quy tắc, cho nên hắn có thể một mạch duy trì chiến lực như vậy. Âm âm ầm. Thiếu lưỡng đạo quy tắc, đây chính là hai tinh thực lực sai biệt theo đạo chủ cấp, nhất tinh kém liền cơ hồ là không thể vượt qua, huống chi còn là hai ngôi sao. Thay đổi một cách khác đối thủ, Ngũ Nguyệt còn có thể cậy vào đế thuật, còn có thể dựa vào chính mình xuất sắc phát huy bù đắp cái này hai tinh chiến lực chinh lịch, có thể đối mặt Lăng Hàn. Không có ý tứ. Ở võ đạo của mình đường lên, Lăng Hàn đã đi ra quá xa, chính là đinh thủ thủy nhất bọn họ thêm đến cùng nhau cũng chưa chắc có thể so với hắn. Nói đến kinh nghiệm chiến đấu nói, mẹ kiếp. Nguyên thế giới chi chủ trọn đời đã trải qua nhiều thiếu chiến đấu. Đảm nhiệm Ngũ Nguyệt như thế nào được dãy rua, nhưng Thủy Trung bị Lăng Hàn áp chế, căn bản nhìn không thấy nhất một xíu lật bàn khả năng. Đáng chết, Ngũ Nguyệt hừ một tiếng, hai mắt sắc bén, lộ ra sát khí mãnh liệt. Hắn hét lớn một tiếng, ông đạo quả chi thủ theo trong ấp trồi lên, lên đỉnh đầu chập chờn, đạo quả chi lên. Lục đạo kim văn tản ra khí tức kinh khủng. Ồ! Giáo chủ cấp đều là phát hiện đạo quả của chính mình chi thủ đúng là không thể khống chế theo trong ấp hiện ra đồng dạng lên đỉnh đầu chập chờn. Cái này! A, đây là chuyện gì xảy ra? Người này hẳn là nắm giữ thiên phú nào đó thần thông có thể mạnh mẽ đem đối thủ đạo quả chi thủ câu xuất hiện. Đạo quả mất đi thân thể bảo hộ. Một khi bị đánh trúng, vậy tuyệt đối muốn hỏng việc. Bất quá, hắn môn thần thông này chính là kiếm hai lưới, liền đạo quả của chính mình chi thủ cũng bị câu xuất hiện. Không đúng, chắc là đạo quả của hắn chi thủ sở hữu thần thông như thế, cho nên chỉ có thể tế xuất tới. Liền đế tử nhóm đều là kinh hô, môn thần thông này thực sự là khủng bố, nếu như bọn họ đối đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị chi hạ cực khả năng bị đánh phế đi đạo quả, làm cho cảnh giới của bọn hắn thẳng tắp rơi xuống. Có thế tử phù thì như thế nào, cảnh giới rơi vào hóa linh cảnh đi, nhiều hơn nữa mấy cái mạng cũng không đủ giáo chủ sát. Các ngươi xem đối thủ của hắn một gã đế tử con mắt đều là trợn tròn. Cái gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4515 thân phận cho hấp thụ. Mọi người mới vừa còn khiếp sợ với Ngũ Nguyệt môn thần thông này đáng sợ, nhưng mà nhất xoay đầu lại phát hiện nhất kiện kinh khủng hơn sự tình. Lăng Hàn liền lạnh nhạt như vậy mà đứng đỉnh đầu của hắn. Không có đạo quả chi thụ. Kháo, chẳng lẽ ngươi không phải giáo chủ cấp sao? Nếu không, vì sao đạo quả của ngươi chi thủ không có bị câu xuất hiện? Ngươi xem, chính là cửu tinh giáo chủ cấp hoàng kim nhất đại cũng không cách nào tránh khỏi, căn bản không cách nào khống chế, ngươi lại là dựa vào cái gì? Đây cùng thực lực không quan hệ chứ? Làm sao có thể? Ngũ Nguyệt cũng là kinh hô, hắn trợn to hai mắt, hoàn toàn được không thể tin được. Đây là thiên phú của hắn dị năng, chính là cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn cũng vô dụng, nhất định có thể mang đạo quả chi thủ câu xuất hiện. Dựa vào một chiêu này, hắn chiến thắng rất nhiều nguyên bản thực lực tại hắn trên người. Có thể làm sao đến Lăng Hàn nơi đây liền không thông đâu. Ngươi thân lên. Có cái gì bí bảo sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, thế nào, thật kỳ quái sao? Ngươi làm sao có thể không chịu ta ảnh hưởng, ngũ nguyệt hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là thiên phú của hắn dị năng a. Lăng Hàn nhún vai, ngươi đã mãnh liệt như vậy yêu cầu ta, đây liền phối hợp ngươi một chút đi. Hắn chủ động phóng xuất đạo quả của chính mình chi thụ ở đỉnh đầu của mình chập chờn. Mẹ nó. Nếu như Lăng Hàn không thả ra đạo quả chi thụ, mà là tiếp tục cùng ngũ nguyệt đánh, cái kia ngũ nguyệt cho dù không thể tiếp thu, nhưng cũng không trở thành khác biệt tâm tình tiêu cực. Nhưng bây giờ bất đồng. Lăng Hàn chủ động thả ra đạo quả chi thụ, đây quả thực là ở thương hại hắn a. Muốn hắn ngũ nguyệt tung hoành thật nhiều cái thời đại, giết qua thiên tài nhiều vô kể, làm sao đến nơi này nhất đại, lại còn cũng bị người khác đáng thương. Đây thật là hắn mã đức vô cùng nhục nhã a. Ngũ nguyệt tức giận đến khuôn mặt đều xanh biếc, nổi giận gầm lên một tiếng, trung trường kiếm cuồng chạm. Âm âm ầm. Hai người lại vô cùng kịch liệt mà chiến đấu. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đát tường, nhưng bàng quan người rõ ràng a. Ngũ Nguyệt bị tức đến chập mạch rồi, mà bốn phía mọi người cũng là thấy tinh tường, mỗi một người đều bắt đầu ngược lại rút ra lương khí, biểu tình cùng chứng kiến ruột tựa như. Lăng Hàn đạo quả chi lên chỉ có ba đạo kim tuyến, hơn nữa đạo thứ ba kim tuyến rõ ràng còn có chút nhạt, không bằng khác lưỡng đạo sâu. Đây là cái gì cửu tinh giáo chủ? Tam tinh, tam tinh, tam tinh. Lăng Hàn cư nhiên là tam tinh giáo chủ. Ta kháo. Chính là hoàng kim nhất đại thì như thế nào, đều là bởi vì khiếp sợ mà há to miệng. Nghe ngươi ngũ nguyệt nói bậy a. Tu vi gì ở ngươi chi lên, trợn đại mắt chó của ngươi nhìn, đây là cửu tinh giáo chủ sao? Đếm một chút ngươi có hay không? 1, 2, 3. Ba cái kim văn, đây là tiêu chuẩn tam tinh giáo chủ, đừng nói ngươi liền 1, 2, 3 cũng sẽ không. Mã Đức, hắn lại là tam tinh giáo chủ. Ta muốn điên rồi. Tam tinh giáo chủ lại còn có thể như này cường đại, cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm a. Lịch sử thượng đẳng nhất. Tuyệt vô cần hữu. Mỗi người đều là đưa ra chính mình tán thán, đây quả thật là mạnh đến nỗi để cho người không thể chê bai. Từng câu tán thán cũng truyền đến ngũ nguyệt trong lỗ tai, hắn ngay từ đầu không có chú ý qua tai tức thì quên, cái này ở kịch chiến bên trong, nếu như phân tâm hắn nhìn, đó là tìm chết hành vi. Nhưng mà, nghe chúng nhân nghị luận càng ngày càng kịch liệt, hắn vẫn là không nhìn được vào não một cái. Hắn liền kinh ngạc. Ngũ Nguyệt hướng về Lăng Hàn đỉnh đầu nhìn lại, đây chỉ là con mắt quét một cái sự tình. Nhưng về sau, hắn kém chút giật mình từ trên bầu trời ngã xuống. Tam tinh thật là tam tinh giáo chủ. Trong nháy mắt, Ngũ Nguyệt mặt đỏ tới mang tai. Phía trước hắn còn tràn đầy tự tin nói, Lăng Hàn tu vi nhất định tại hắn chi lên, nhưng còn bây giờ thì sao? Vẽ mặt tốt trọng a, làm cho hắn hận không thể trên đất có đảo khe làm cho hắn chui vào. Thảo nào mọi người nghị luận kịch liệt như thế, chính mình trở thành thiên đại trò cười a. Đánh không lại có thể, người nào vũ giả bình sinh chưa từng bại qua, đừng nói thông thường võ giả, chính là đại đế ở tuổi trẻ thì cũng có không địch nổi thời điểm. Nhưng là hắn như vậy mê chi tự tin, cũng quá mất mặt. Ngũ Nguyệt khuôn mặt đỏ đậm, mà trong đôi mắt sát khí tắc thì càng hung hiểm hơn. Hắn đem nhục nhã như vậy biến thành sát ý, chỉ cần đem Lăng Hàn chém, cái kia hết thảy đều giải quyết rồi. Nơi nhất định sẽ như vậy. Có thể chiến lực của hắn lại không bằng Lăng Hàn, thiên phú dị năng cũng tuyên cáo vô hiệu, làm sao phiên bản. liền dựa vào như thế sống trên một tiếng. Lăng Hàn gào to một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, từng quyền đều là vô cùng kinh khủng. Hắn còn không có dùng trên hủy diệt năng lượng, bằng không nửa phút là có thể đem Ngũ Nguyệt truy chết. Thế nhưng, đây là lá bài tẩy của hắn, cũng phi thường dễ dàng lộ ra ngoài thân phận của hắn. Ách, tuy là thân phận của hắn bây giờ cũng mau muốn băng. Người này là ai? Ta chỉ nghĩ tới một cái người. Ta cũng thế. Lăng Hàn. Mọi người đều nói là đạo, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, ai còn có thể yêu nghiệt như thế? Hơn nữa, giống như biến thái như vậy cấp thiên tài thiên hạ lại có thể có vài cái, Đinh Thủ Thủy Nhất, Vạn Đạo, các loại thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đâu có thể nào bằng khoảng không liền nhảy một ra tới. Bọn họ đều là nhìn Lăng Hàn, lại hồi ức lại lấy Lăng Hàn phía trước đã nói, như vậy tổn hại người. Nhất định là hắn, nếu không có người thứ hai có thể đã như thế yêu nghiệt, lại như vậy làm giận sao? Thánh nhân đều xác nhận Lăng Hàn tử vong. Đó nhất định là thánh nhân hoa mắt. Thánh nhân cũng không phải là chân lý, nhất định đúng. Trì Mộng Hàm tắc thì là đôi mắt đẹp sinh quang, cả người tức thì đổi thành mãnh liệt sinh ý. Lăng Hàn không chết, Lăng Hàn không chết, Lăng Hàn không chết. Ngũ Nguyệt hoàn toàn rơi vào hạ phong, phải biết, Lăng Hàn không những ở quy tắc trên chiếm ưu, đạo quả của hắn chất lượng đã ở cửu tinh tiên khí rèn luyện hạ đạt đến rồi tối cao phẩm chất. Âm ấm, Ngũ Nguyệt đã vô lực vì kế. Hoàn toàn không phải Lăng Hàn đối thủ. Ta chịu thua, hắn cắn răng, biệt khuất, phẫn nộ rồi lại bất đắc dĩ. Ồ! Lăng Hàn gật đầu, có thể nắm tay cũng là chiếu oanh không lầm. Ngươi Ngũ Nguyệt vừa sợ vừa giận, gì, ngươi làm sao không thủ quy củ? Chiến thần cung đống cặn bã, thấy một cái giết một cái, Lăng Hàn lạnh lùng nói đạo. Các ngươi chiến thần cung ám sát thời điểm còn cùng người khác chào hỏi, nói qua quy tắc. Vậy tại sao đến rồi ta chỗ này nhưng phải thủ quy củ đâu? Ngũ Nguyệt giống giận, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà cảnh giới tương đương còn muốn vùng thoát khỏi Lăng Hàn. Ngươi cho rằng Phượng Dực Thiên Tường được xưng thiên hạ đệ nhất thân pháp là sóng lớn được hư danh. Oanh, hỏa rực dương khoảng không, Lăng Hàn chặn lại, Ngũ Nguyệt căn bản không thoát khỏi. Lần này, Lăng Hàn xác nhận thân phận không thể nghi ngờ. Đế tử Minh lập tức lành lạnh mở miệng, nói Lăng Hàn, nơi đây không được khai chiến, chính là mỗi bên đại đế tộc liên hợp quyết định, ngươi dám trái với bản đế tử vì duy trì trật tự, không thể không đem ngươi giết chết tại chỗ. Trong miệng vừa nói, hắn cũng lập tức xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Xoát, một đạo côn ảnh xẹt qua, như một vạn khỏa tinh thể cùng nhau đánh tới, vô cùng đáng sợ. Đế tử Minh không dám đón đỡ, chỉ có thể né tránh, đánh ra công kích tự nhiên không giải khai tự tiêu mất. Hầu ca đứng ngạo nghễ với khoảng không thiết côn gác ở hai vai lên. Dùng một tay ngây ngây lỗ tai muốn lấn phủ lão tôn huyên để hỏi trước một chút lão tôn cây gậy trong tay. Hắn bế nghệ chúng sinh bá đạo vô song. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4516 oanh sát Ngũ Nguyệt. Đế tử Minh lạnh lùng nhìn hầu ca biểu tình lạnh lạnh. Hắn hiện tại đã là tam tinh tôn giả ở cảnh giới trên không kém chút nào hầu ca. Cho nên, hắn hoàn toàn không sợ. Hầu tử, ngươi nhiều lần bao che nghịch tử này, không biết đây là đang tự đào mộ mộ sao? Hầu ca tắc thì là lấy không gì sánh được khinh miệt thái độ ngoéo. Một cái chỉ bớt nói nhảm, muốn đánh thì phóng ngựa tới. Đế tử Minh hừ một tiếng, hướng về hầu ca đánh tới. Oanh, một trưởng bổ tới, rõ ràng hắn không có dùng bất kỳ binh khí. Có thể một đạo hàn quang lại như có thể khai thiên tích địa. Hầu ca không sợ, vung côn nghênh lên. Côn ảnh trọng trọng có một chút thánh cấp uy năng. Đế tử Minh không thể không khiến, hắn ngưu bức nữa cũng đỡ không nổi thánh liệu một kích, vậy tuyệt đối biết đánh được hắn ba hồn bảy vía đều vỡ nát. Vừa mới khai chiến, đế tử Minh liền rơi vào hạ phong. Mọi người thấy được rõ ràng, không chỉ là hầu ca trong tay binh khí ngưu bức, trọng yếu hơn chính là hầu ca ở quy tắc vận dụng trên cũng muốn mạnh mẽ với đế tử Minh. Giống như bọn họ như vậy đế tử, một kích có thể đánh ra 10 đạo thất tinh quy tắc, nhưng đây là trạng thái cực hạn, không thể nhiều lần đều là như đây, thế nhưng có thể thấy tinh tường, hầu ca đánh ra 10 đạo thất tinh quy tắc số lần phải nhiều với đế tử Minh. Cho nên, binh khí không bằng quy tắc không kịp, đế tử Minh rơi vào hạ phong không phải chuyện rất bình thường tình sao. Điều này làm cho đế tử Minh không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng cảnh giới giống nhau, vì sao hắn vẫn không bằng hầu ca? Đây là đương nhiên. Phía trước hầu ca nhưng là ăn cửu hoàng thập diệp đan, lấy cửu tinh tiên khí củng cố tu vi, mà đế tử Minh, dù cho ở đế tộc, cửu tinh tiên khí cũng là thuộc về có thể gặp mà không thể cầu. Hắn quả thực đạt được, nhưng vẫn không có thể đem trụ cột mài mức hoàn mỹ. Cho nên cái nhược điểm này ở gặp phải đẳng cấp không sai biệt lắm đối thủ lúc, liền bị phóng đại. Oanh oanh oanh, toàn trường chỉ thấy hầu ca ở điên cuồng tấn công, mà đế tử Minh liền chỉ có chống đỡ lực. Hầu tử, ta há lại sợ ngươi? Đế tử Minh quát to, gào to một tiếng chung, hai mắt của hắn chung chợt bắn ra hai tia sáng trụ, dường như liền hư không đều có thể xuyên thủng. Đây là thiên phú của hắn dị năng, hư không nhãn, không những được thấy rõ ẩn với trong hư không tồn tại, hơn nữa còn có lực sát thương to lớn. Hầu ca suy một tiếng trợn mắt, lại cũng bắn ra hai vệt kim quang. Thình thịch. Quang trụ va chạm, đế tử Minh nhãn quang đúng là lập tức phá toái, mà hầu ca đánh ra kim quang tắc thì là thế như trẻ tre. Cái gì? Đế tử Minh miệng động một cái, phát sinh không tiếng động kinh hô. Thiên phú của hắn thần thông cư nhiên không bằng hầu ca. Ăn nữa lão tôn nhất bổng, hầu ca hét lớn một tiếng, giá ngự lấy thiết côn đập tới, hổ hổ sinh uy. Thình thịch. Một kích phía dưới, đế tử Minh liền bị đánh bay ra ngoài, cả người đều là đang phun huyết. Một kích này, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đón đỡ, tức thì bị thánh liệu oai đánh mù mù cũng không nhận ra. Hầu ca đang muốn thừa thắng truy kích, giải quyết đối thủ này, đã thấy đế tử thiên dậm chân mà ra, hướng hắn phát khởi công kích. Kể từ đó, đế tử Minh liền chiếm được cơ hội thở dốc, thoáng khôi phục chi về sau, liền cùng đế tử thiên liên thủ chiến hầu ca. Hai đại tối cường đế tử đều là đã bước vào tam tinh, cho nên bọn họ liên thủ oai đã vượt qua hầu ca. Thế nhưng, bọn họ không pháp một mạch bảo trì ở trạng thái mạnh nhất, chiến lực có lên có xuống, tương phản, hầu ca nhưng có thể đem chiến lực ở bảy thành thời điểm bảo trì ở đỉnh phong. Kể từ đó, hầu ca dù cho không pháp thắng lợi, nhưng là không rơi hạ phong. Chúng đạo tử đều là cảm thán, thật thuộc về đế tử, thuộc về hoàng kim một đời thời đại đã qua. Hiện tại, cân nhắc thiên kiêu, chính là Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn, Đinh Thụ, hầu ca đám người. Hầu ca đại chiến hai đại tôn giả, bên kia, Lăng Hàn trấn áp thô bạo, Ngũ Nguyệt cũng không kiên trì nổi. Bành bành bành, Lăng Hàn xúc một cách đại chiêu, một kích đánh ra 20 đạo quy tắc. Đây hoàn toàn vượt qua Ngũ Nguyệt cực hạn chịu đựng, một kích xuống phía dưới, hắn liền tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, huyết nhục gây dựng lại, hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Thế tử phù. Lăng Hàn kinh ngạc, chiến thần cung thật chẳng lẽ được một vị đại đế truyền thừa, nếu không, không có đế binh nghe nói là không pháp chế ra thế tử phù, dính đến tối cao tầng thứ quy tắc. Ngũ Nguyệt nhặt về một cái mạng, căn bản liền câu ngoan thoại cũng không dám phóng, vội vã xé mở hư không muốn chạy trốn. Nhưng mà, Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường đã truy lên, một quyền lại oanh lúc, nắm tay trên đất sôi trào nổi lên hủy diệt năng lượng. Hoàn toàn trạng thái đấy. Tức thì thiên địa mất sắc, hư không run rẩy. Lăng Hàn chính mình tất cả giật mình, tình huống gì? Đây là hắn được đủ hủy diệt linh đồ chi sau lần đầu tiên thi triển, hoàn toàn không ngờ rằng cái này lại hội dẫn động như này dị tượng. Hắn vừa mới tu thành hoàn toàn trạng thái hủy diệt năng lượng, thiên địa đã bị kinh động, hàng hạ lôi phạt, ở đạo quả của hắn chi thượng 6 tầng gông xiềng đến nay đều không pháp giải trừ, điều này cũng làm cho hắn sinh lòng cố kỵ, lại chưa từng dùng qua hủy diệt năng lượng. Cũng quả thực không có ít lời gì cần phải. Có thể bây giờ vì nhảy qua thế tử phù, hắn theo bản năng dùng hết hủy diệt năng lượng, cư nhiên dẫn tới thiên địa mất sắc. Cái này chẳng lẽ thiên địa bất dung sao? Thình thịch. Hủy diệt năng lượng đánh ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về ngũ nguyệt đánh tới. Không cách nào hình dung cái này đạo tốc độ của ánh sáng, phảng phất vừa ra tay, liền đã đánh tới. Ngũ Nguyệt căn bản tới không kịp trốn tránh cùng chống đỡ, bởi vì cùng Lăng Hàn giao thủ lâu như vậy, hắn tự nhiên đã cùng Lăng Hàn chiến lực thập phần hiểu rõ, căn bản không thể nghĩ đến Lăng Hàn tốc độ công kích hội lập tức đạt được độ cao như thế. Thình thịch hủy diệt năng lượng trào lên, Ngũ Nguyệt tức thì thiếu nửa người trực tiếp từ trên bầu trời té rớt xuống. Cái này chiến thần cung tối cường hạt giống tựa như này bỏ mình. Điều này làm cho đế tử nhóm thấy đều là đồng tử co rút lại một cái, bọn họ có thể khẳng định, Ngũ Nguyệt thế tử phù tuyệt đối không thể có thể chỉ có thể phát huy một lần, nhưng sự thực lên, hắn quả thật bị Lăng Hàn một kích đánh giết. Đáng sợ kia năng lượng. Sở hữu liền thế tử phù cũng không pháp có hiệu lực năng lực sao? Cái này kinh khủng, ý nghĩa lấy sau đánh với Lăng Hàn, căn bản không có làm lại một lần cơ hội. Lăng Hàn, ngươi quả nhiên không chết. Đinh Thủ đám người đều là lắc đầu, đã có một loại thoải mái, cũng có một loại cảm khái, liền thánh nhân xuất thủ đều không thể giết chết hắn, người này thực sự là thật là đáng sợ. Lăng Hàn chỉ mộng hàm tắc thì là đánh tới, phía trước Lăng Hàn đang chiến đấu, nàng không thể quấy nhiễu. Nhưng bây giờ nói, sự lo lắng của nàng, khổ cho của nàng buồn bực lại thêm trên kinh hỉ, trong nháy mắt toàn bộ tóe phát ra rồi. Lăng Hàn cười đem Chỉ Mộng Hàm kéo vào trong lòng, đây là hắn lần đầu ở trường hợp công khai hạ thừa nhận cùng Chỉ Mộng Hàm quan hệ. Cái này muốn cho người đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, nhất định phải tức điên. Đây chính là đế nữ a. Hơn nữa còn là có thể sánh được hoàng kim một đời đế nữ, có thể coi trọng ngươi là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí, ngươi lại còn ra sức khước từ, cầm lấy cái giá tới. Ai bị đút nhất cái thức ăn cho chó a? Đế tử, đạo tử nhóm đều là hận không thể đem Lăng Hàn chặt, một đóa tuyệt thế tiên hoa cứ như vậy bị Lăng Hàn trích đi quá ghê tởm. Ừ, Lăng Hàn trong lòng hơi động. Hướng hầu ca thần thức truyền âm có thánh nhân sắp đến bước, chúng ta nên rút lui. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4517 hơi áp chế thánh nhân. Hầu ca gật đầu thiết côn vung lên, đem hai đại đế tử bước lui, nhưng sau triển khai phượng dực thiên tường, nhanh chóng rơi vào Lăng Hàn bên người. Hắn xé mở không gian cùng Lăng Hàn lập tức rời đi. Tiến nhập hư không phía trước, Lăng Hàn hướng về Chỉ Mộng Hàm cười cười, còn nhiều thời gian ở Đông Lâm đế tộc chờ. Chỉ Mộng Hàm cũng gật đầu ánh mắt kiên định. Làm Lăng Hàn cùng hầu ca tiêu thất trong nháy mắt, một thánh uy tràn ngập, chỉ thấy không gian xé mở, một gã thanh sam lão giả đi ra. Tử vi đế tộc quý thủy thánh nhân. Hắn cảm ứng một cái, cũng không cần người bên ngoài nhắc nhở, lập tức lấy tay hướng về hầu ca xé mở không gian vị trí dò xét quá khứ muốn chạy. Oanh, bàn tay của hắn trực tiếp làm vỡ nát không gian thẳng dò xét hư không. Nhưng mà, một hồi chi về sau, hắn liền nhướng mày đem bàn tay to thu hồi lại, chỉ thấy đúng là thiếu nửa bên. Hí! Mọi người vừa thấy đều là trong lòng run lên. Thánh nhân công kích đúng là bị cản lại. Quý thủy thánh nhân thu hồi pháp tướng, chỉ thấy tay trái bên trong mơ hồ có một vệt máu. Điều này làm cho mọi người thấy được càng thêm tâm kinh sợ, thánh nhân đúng là bị thương. Trời ạ, Lăng Hàn cùng Hầu Ca lại có làm cho thánh nhân bị thương năng lực, mặc dù chỉ là một chút xíu vết thương nhẹ. Bọn họ thực sự muốn không minh bạch, coi như Hầu Ca lại nghịch thiên, mà dù sao chỉ là tam tinh tôn giả, khoảng cách thánh cấp kém cách xa vạn dặm, làm sao có thể thương tổn đến thánh nhân. Tưởng chừng như là nằm mơ. Như những thứ này người biết Lăng Hàn trong tay có năng lượng ngọc thạch, bộc phát ra một kích tương đương với một viên đại tinh nổ tung nói, cũng sẽ không như này kỳ quái. Lăng Hàn biết thánh nhân hội đuổi theo, trước giờ để lại ba khối năng lượng ngọc thạch, kết quả quý thủy thánh nhân quả nhiên triển khai truy kích, ngay lập tức sẽ dẫn bảo ba khối ngọc thạch ở trong hư không tạo thành kinh khủng nổ lớn. Ba viên đại tinh bảo tạc oai a, hơn nữa còn là tập trung ở một cái cứ điểm bảo nổ phát, đây cũng là thánh nhân cũng phải nhíu mày. Quả nhiên, cái này ngăn trở quý thủy thánh nhân. Cái gì, Lăng Hàn dĩ nhiên chưa chết, quý thủy thánh nhân mặt sắc lập tức biến được xâm lãnh không gì sánh được, hắn không khỏi nghĩ đến tự ra bị đánh giết Bách Lý Xuyên, Bách Lý Dương Bình đám người. Trong đó có Hầu Ca thân ảnh, cái kia một cái khác thần bí giáo chủ. Khẳng định chính là Lăng Hàn. Đáng chết a. Quý thủy thánh nhân giận tím mặt, có thể lại có cái gì biện pháp. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đã chạy được mất dạng, dù cho hắn là thánh nhân cũng không phải không gì không thể á. Hơn nữa, Lăng Hàn chết là đạt được thánh nhân xác định, không chỉ một vị. Lần này thánh nhân cũng ra một đại sở, ném a. Nhưng cùng với lúc, hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị, đương thời hắn cũng ở đây, có thể thập phần khẳng định, ở ly hỏa thánh nhân thời điểm xuất thủ, Lăng Hàn tuyệt không có xé mở không gian đào tẩu. Sinh chịu thánh nhân một kích, rốt cuộc là làm sao sống được. Quý thủy thánh nhân vắt hết ớt, cũng là làm sao cũng không minh bạch. Lăng Hàn cùng Hầu Ca không ngừng mà hoành độ hư không, đạt được giáo chủ cấp về sau. Lăng Hàn đối với hư không áp lực thừa nhận cường độ tự nhiên cũng tăng lên vô số lần, chính là liên tục xuyên qua vài cái nguyệt hắn cũng không sợ. Không bao lâu, bọn họ liền về tới tạm thời sống nhờ nơi. Nữ hoàng đám người đều là tiến lên đón, cái này nhất đừng lại là sấp xỉ thời gian một năm. Lăng Hàn mỉm cười, thu hoạch lần này cực lớn, hắn lấy được tiên khí số lượng kinh người. Đây chính là hết thảy đế tộc liên thủ, đem toàn bộ tinh vũ tài nguyên đều là điều động tự nhiên ngưu bức. Lăng Hàn mừng rỡ hơn cũng có chút buồn bực. Hắn người thiết lập vỡ quá nhanh. Ngươi xem, giả chết giả bộ thật tốt, có thể lần đầu tiên bộc lộ quan điểm liền xuyên băng, nhất định ai nhất định. Hắn cứ như vậy không có diễn kỹ sao? Lăng Hàn xét lại mình, lắc đầu thở dài. Trước không quan tâm những chuyện đó, đã được nhiều như vậy tiên khí, đương nhiên muốn thừa cơ điên cuồng để thăng nhất cái tu vi. Lăng Hàn không ngừng mà luyện đan, lấy được tiên khí đều là lần nữa rèn luyện nhất lần, tăng lên một nấc thang. Cái này hoa hắn chọn 2 năm lẻ 7 tháng, nhưng luyện đan tiêu tốn thời gian càng lâu, thì càng nói rõ hắn thu hoạch lớn a. Nhưng về sau, hắn cùng Hầu Ca cũng bắt đầu hạp dược thăng cấp. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Lăng Hàn một hơi tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, làm cho hắn đều là có chút nhe răng, tu vi này tăng vọt cũng không phải đều là chuyện tốt, phải cẩn thận một cái trụ cột không tốn sức, đừng lúc nào không chống đỡ nổi cảnh giới đến, hoặc là lưu hạ cái gì di chứng. Cho nên, đến rồi lục tinh giáo chủ về sau, tuy là còn có mấy viên tiểu cửu hoàng thập diệp đan không có luyện hóa, nhưng Lăng Hàn dự định chậm rãi, trước vững chắc một cái cảnh giới. Bên kia, Hầu Ca tiến bộ muốn hơi nhỏ một chút, hắn bước vào tứ tinh tôn giả. Hết cách rồi, cảnh giới càng cao, để thăng một ô cần tài nguyên cũng càng nhiều, có thể bước trên một nấc thang đã rất không dễ dàng. Đây là Lăng Hàn đem nhiều tư nguyên hơn đập vào Hầu Ca trên người quan hệ. Di, lão hắc bọn họ đâu? Lăng Hàn xuất quan, phát hiện cũng không thấy đại hắc cẩu tiểu thanh long cùng sắc heo. Phía trước lúc hắn trở lại, cũng không có thấy cái này ba cái hố hàng, Nhưng hắn cũng không có để trong lòng lên, hiện tại luyện đan thêm bế quan sấp xỉ thời gian 3 năm, có thể ba tên kia vẫn không thấy hình bóng, làm cho hắn hiếu kỳ hơn, lại có chút nho nhỏ lo lắng. Ở ngươi đi A Hòa Tinh không lâu sau chi về sau, ba người bọn hắn cũng chạy, nói là cũng muốn đi tham gia đấu giá hội, nhưng sau liền không có tin tức. Nữ hoàng nói đạo, gì? Lăng Hàn xứng sờ, cái này ba cái hố hàng cũng đi A Hòa Tinh có thể không nhìn thấy A. Hơn nữa, đấu giá hội sớm kết thúc, đều đi qua 3 năm, bọn họ chậm nữa cũng có thể trở lại rồi A. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng Tinh Hải mịt mờ, muốn như thế nào mới có thể tìm được chính là ba người đâu. Lăng Hàn quyết định chờ, lại 1 năm còn không thấy ba tên này trở về, hắn phải đi A Hòa Tinh chạy một vòng. Hắn tiếp tục thôi diễn võ đạo của mình đường theo tu vi tiến bộ, hắn lại bước ra kiên định mấy bước. Hầu ca cũng tiến bộ khả quan thành công đi ra con đường của mình. Đấu chiến thánh hoàng nhất mạch, lấy chiến nhập đạo, hầu ca lại thích chiến không gì sánh được, rất dễ dàng đi liền ra con đường của mình. Bất quá, hầu ca hiện tại cũng chỉ là mò tới một tia một bên cho nên hắn bắt đầu bế tử quan, muốn ổn định bước này, nếu không, rất có thể sẽ làm cho con đường võ đạo sụp đổ. 1 năm xuống, Lăng Hàn không sai biệt lắm cũng đem cảnh giới vững chắc, hắn đem còn dư lại tiểu cửu hoàng thập diệp đan ăn, nhưng cái này số lượng quá ít, không đủ để duy trì hắn lại bước thăng một nấc thang. Trong cơ thể, vô số vị diện đạt được tiên khí tẩm bổ đều là cường thịnh không gì sánh được, sinh cơ bừng bừng đạp trên con đường tu luyện sinh linh nhiều thập bội cũng không dừng, như tiên vương mạnh như vậy người cũng gia tăng rồi gấp mấy lần. Thế nhưng thiên tôn cũng là một đạo hàm, có thể nhảy qua người trong quá khứ lác đác, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn lắc đầu, hắn quyết định đi tìm đại hắc cẩu bọn họ. Lại 1 năm nữa, vẫn là không có chút nào tin tức. Lăng Hàn xuất phát, lần này một mình hắn mà đi, ở tốc độ trên sẽ chậm chút, nhưng có thể liên tục không ngừng mà sử dụng truyền tống trận, tốc độ vẫn như cũ mau kinh người. Hắn đi tới Á Hòa Tinh, vòng vo tầm vài vòng chi về sau, lại hoàn toàn không có được đại hắc cẩu bọn họ manh mối. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ phải hồi quy. Nhưng mà, mới trở lại một cái, hắn liền nhận được tin tức, đại hắc cẩu bọn họ cư nhiên phát tới tín hiệu cầu cứu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4518 cầu cứu. Đại hắc cẩu bọn họ là đi qua tinh võng liên lạc, nhưng liên lạc đối tượng dĩ nhiên không phải Lăng Hàn. Lăng Hàn sớm không cần tinh võng, mà là kỷ vô danh. Phía trước Lăng Hàn trở lại Thiên Hải Tinh, liền cho một bộ phận người hợp với tinh võng liên tiếp khí, đại hắc cẩu bọn họ cũng đem mấy người tài khoản tăng thêm lên, để phòng bất cứ tình huống nào. Hiện tại, thật đúng là dùng tốt lên. Lăng Hàn tra xét đại hắc cẩu bọn họ lưu lại tin tức, đây là ngôn ngữ, đứt quãng cho thấy nơi đó tín hiệu cũng không tốt. Tiểu Hàn tử, chúng ta bị nhốt, bầy sói. Nói không tỉ mỉ, hoàn hảo chính là tinh không tỏa đầu ngược lại còn có thể nghe được. Cũng chỉ có một con như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, đại hắc cẩu bọn họ bị bầy sói khốn trụ. Mệt nhọc 3-4 năm. Hắn không có gì do dự, lập tức xuất phát, ấm cái kia tinh không tỏa độ đi. Hoa gần 2 tháng, hắn đã tiếp cận tỏa độ này, thế nhưng, hắn không cách nào nữa đi tới. Bởi vì thông hướng cái kia tinh thể truyền tống đã cấm dùng. Vì sao? Lăng Hàn hướng người hỏi nguyên nhân, biết được theo 4 năm trước thời điểm bắt đầu, phàm là hướng cái kia tinh thể truyền tống người toàn bộ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cũng nguyên nhân đây thông hướng cái kia tinh thể truyền tống toàn bộ đóng cửa. Di trước đây đại hắc cẩu bọn họ chính là ở truyền tống đến nơi đây chi về sau, đột nhiên liền nhân gian bốc hơi phát. Bất quá trước mặt viên kia hàn phong tinh cũng không phải chết ngôi sao tuyệt địa, không pháp bị đạp chân, sự thực lên, nơi ấy một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ là không thể dùng truyền tống trận mà thôi, không phải khẳng định gặp chuyện không may. Có tôn giả thử qua, xé mở hư không muốn thẳng đến Hàn Phong tinh, kết quả thế nào? Hắn lập tức lại trốn ra hư không, nói là trong đó có mạc xanh lực lượng bên trái phải, hắn không còn dám về phía trước, sợ ra đại sự. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong tinh cũng càng ngày càng nổi danh, hiện tại có không thiếu thế lực đến đây kiểm tra, muốn dò thám biết nguyên nhân. Lăng Hàn cũng không có dùng truyền tống trận, mà là nhục thân bay qua, hướng về Hàn Phong tinh đi. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hắn đạp trong tinh không quy tắc chi tuyến tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn chỉ là 7 ngày về sau, hắn liền đi tới Hàn Phong tinh trên khoảng không. Ở trong tinh không xem, viên này tinh thể chỉnh thể chuyển bạch sắc, dường như bị trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm, cho nên mới có Hàn Phong tên. Bất quá, Hàn Phong tinh kỳ thực tuyệt không hàn lãnh, chỉ là phần lớn thổ địa đều là bạch cát, cho nên nhìn qua mới hội chuyển bạch sắc. Lăng Hàn thân hình rơi xuống, thần thức dương động, lập tức bắt đầu câu thông địa mạch. Hắn bây giờ thần thức cường độ lại có đề thăng, hơn nữa đạt tới trạng thái hoàn mỹ, câu thông địa mạch không nên quá ung dung. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Hàn Phong tinh địa mạch thật giống như thành thân thể của hắn kéo dài. Lăng Hàn thăm dò cái này tinh thể có cái gì cường giả, vậy là cái gì cấp bậc, các loại tin tức đều là trong nháy mắt ở hắn trong ấp phản ảnh xuất hiện. Một hồi chi về sau, hắn lộ ra nghi hoặc màu sắc. Cái này tinh thể thật rất bình thường, cũng rất phổ thông. Hắn đi tìm hiểu một cái, quả nhiên cái này tinh thể võ đạo tầng thứ cũng không cao, tối cường người cũng bất quá là hóa linh chân quân. Dĩ nhiên bởi vì xảy ra chuyện lạ, cho nên gần nhất có giáo chủ cấp thậm chí tôn giả cấp cường giả chạy tới, muốn điều tra rõ nguyên nhân. Thế nhưng chỉ cần không xé mở hư không, nơi đây liền tất cả bình thường, phổ thông không thể lại phổ thông. Lăng Hàn đợi một cái nguyệt, lại chẳng có cái gì cả tra được. Làm sao bây giờ? Hắn quyết định mạo hiểm một cái, chủ động tiến hành truyền tống, nhìn có thể hay không đưa hắn truyền tống đến Đại Hắc Cẩu tất cả cùng đồng thời đi. Đã Đại Hắc Cẩu bọn họ còn có thể phát sinh tín hiệu, nói rõ bọn họ tạm thời không việc gì, vậy hẳn là cũng không phải tuyệt địa. Nói làm liền làm. Lăng Hàn xé mở không gian, nhưng sao không chút do dự một cước nhảy đi vào. Tức thì, hắn cảm ứng được một cường đại lực kéo, đưa hắn hấp xả lấy đi phía trái bên cạnh đi. Hiện tại thoát đi nói, Lăng Hàn vẫn là có thể đi ra, nhưng hắn tiến nhập hư không chính là vì tìm kiếm Đại Hắc Cẩu bọn họ, đương nhiên không thể đi ngược lại con đường cũ. Hắn thuận bên ngoài tự nhiên, nhận này cố lực lượng dẫn dắt. Ở trong hư không ra tốt càng lúc càng nhanh. Thực sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho Lăng Hàn đều không pháp xem rõ ràng bốn phía sự vật tình trạng. Bất quá, hư không bên trong ngoại trừ năng lượng loạn lưu bên ngoài cũng không có những vật khác, có nhìn hay không được rõ ràng cũng không có cái gì khác biệt. Cũng không lâu lắm, Lăng Hàn chỉ cảm thấy lại một cỗ lực lượng đánh tới, làm cho hắn chợt theo trong hư không té ra ngoài. Gì, đây là đâu trong? Lăng Hàn ngắm nhãn nhìn một cái, chính mình chính thân chỗ ở tinh không bên trong, nơi đây hình như là khu vực chân không, hắn nhìn không thấy xa chỗ có bất kỳ tinh thể. Thế nhưng, nơi đây cũng không âm u, bởi vì hắn chân giẫm ở một mảnh tinh vân chi lên, mà tinh vân đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Kỳ quái, tinh vân vì sao hội sản sinh như này vừa dày vừa nặng thực thể cảm giác, thật giống như đại địa. Tinh vân thượng đương nhiên không thể có địa mạch, Lăng Hàn cảm ứng một cái, liền cụt hứng lắc đầu. Chỉ là như thế, hắn cũng có thể dễ dàng rời đi. Đại Hắc Cẩu bọn họ đâu? Vì sao bị nhốt? Lăng Hàn nhìn về phía trước, tinh vân trung có tầng tầng vũ khí. Cái này chặn phạm vi nhìn cùng thần thức, làm cho hắn chỉ có thể tra xét đến phụ cận rất nhỏ một khu vực. Chỉ là do dự một cái, hắn liền hướng về tinh vân sâu chỗ đi. Hắn chính là tìm đến đại hắc cẩu bọn họ, lại làm sao có thể vào lúc này buông tha cho chứ. Bước đi, Lăng Hàn đã thâm nhập đến một mảnh kia mảnh nhỏ vũ khí bên trong, bốn phía xung quanh đều là khó cãi bất đồng. Cho dù là Lăng Hàn, hắn cũng rất nhanh thì không phải không thừa nhận chính mình mất phương hướng. Cái này quá kinh người, hắn chính là giáo chủ cấp A thế mà lại mất phương hướng. Lăng Hàn muốn bay lên trời, nhưng búng một cái cao ngàn trượng, nhưng sau lại nặng nề mà té rớt xuống, đúng là không pháp phi hành. Nơi đây thiếu sót rất nhiều quy tắc, cho nên không pháp phi hành. Lăng Hàn thì thào. Hắn không có hoảng loạn, mà là tiếp tục đi tới. Sương mù này hóa thành hải dương một dạng, một lát sau chi về sau, hắn đúng là phát hiện lục địa, dường như vụ hải trong một tòa đảo biệt lập tựa như. Không lớn, dài nhất chỗ cũng chỉ có gần rằm, hẹp nhất chỗ tắc thì chỉ có chính là 10 trượng tả hữu. Lăng Hàn đạp chân bên ngoài lên tỉ mỉ tìm một cái, cũng là chẳng có cái gì cả phát hiện. Hắn đang muốn ly khai, cũng là nghe được liên tiếp tiếng bước chân, nhưng sau liền thấy ba người thập phần chật vật xông lên đảo. Ba người này theo thứ tự là một gã lão giả, sau đó là nhất nam một nữ hai cái thanh niên nhân. Thân thể của bọn hắn trên đều là bị thương, quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng có chút tổn hại, còn mang theo vết máu, dường như đang bị truy sát. Nhìn đến đây đứng một cái người lúc, ba người rõ ràng sững sờ, nhưng lập tức đem Lăng Hàn bỏ quên đi, vội vàng hướng đảo trung tâm phóng đi. Ừ. Lăng Hàn nhìn về phía ba người phía sau, chỉ thấy ẩm ẩm xước xước, có không thiếu bóng đen đung đưa. Lang. Những hắc ảnh này rất nhanh thì hiện ra nguyên hình, nguyên lai là tất cả bạch lang. Thật là có lang. Lăng Hàn nghĩ đến đại hắc cẩu gửi tới tin tức, đã nói bị nhốt cùng bầy sói, bây giờ còn thực sự là xuất hiện bầy sói. Ánh mắt của hắn đảo qua, cùng sở hữu 19 con bạch lang đều là chân ngã kỳ cấp bậc. Cái này dĩ nhiên không thả ở trong mắt hắn, có thể cái kia lão giả ba người lại không được, chính là mạnh nhất lão giả cũng chỉ đồng dạng là chân ngã kỳ mà thôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4519 đào ba thước đất. Lão giả ba người không có nhìn được trên Lăng Hàn, vội vàng hướng đảo trên trung tâm nhất địa phương chạy, lấy cố gắng hết sức cách xa những thứ này bầy sói. Cái kia nam tử trẻ tuổi nhìn Lăng Hàn liếc mắt, không nói gì, nhưng thật ra cô gái kia đi ngang qua Lăng Hàn thời điểm, hảo ý nhắc nhở tránh bên trong đi một điểm, nơi đây quá nguy hiểm. Lăng Hàn cười theo ba người mà đi. Hưu, hưu, hưu, những thứ kia bạch lang chỉ là đạp chân đảo bên viền, dường như đối với lục địa có cố kỵ, nhưng chúng nó cũng không có dừng tay như vậy, mà là lập tức triển khai công kích, đem từng đảo quang đánh. Còn tốt, những thứ này bạch lang mặc dù là chân ngã kỳ cấp bậc, nhưng bởi vì khoảng cách cách xa, làm cho lão giả có thong dong chống đỡ cơ hội. Hơn nữa, khi hắn nhóm đi tới đảo trung tâm nhất lúc, nơi đây phảng phất chính là một cái trời xanh pháo đài, quang trụ bằng khoảng không đã bị cản lại. Gì? Lăng Hàn rất là hiếu kỳ, chuyện này là sao nữa đâu? Tiểu tử, còn không mau cảm ơn ta một phát. Thái gia gia nam tử trẻ tuổi hướng về Lăng Hàn nói đạo, gương mặt ngạo nghễ. Đứng ở chỗ này nói, liền coi như là thoát khỏi nguy hiểm, cũng để cho hắn khôi phục lại, nhìn được trên những chuyện khác. Lăng Hàn cười ha ha, hướng về lão giả gật đầu tạ ơn lão tiên sinh. Lão giả nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn thực sự nhìn không thấu Lăng Hàn tu vi. Có thể Lăng Hàn như này tuổi trẻ, lẽ nào thực lực còn có thể hắn chi không lên được? Ách, chắc là cái này thanh niên nhân tu luyện cái gì kỳ công mới có thể làm cho hắn nhìn không thấu tu vi, nhất định như đây. Nghĩ tới đây, hắn tự nhiên lộ ra vài phần thái độ kiêu ngạo. Chân ngã kỳ a, rất mạnh mẽ được rồi. Nhưng thật ra nàng kia rất là hảo tâm, nói ta gọi Ninh Vũ Phân, cái này là ca ca của ta, Ninh Hải Đông còn có ta Thái Gia Gia Ninh Biên, vị công tử này, ngươi xưng hô như thế nào? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói ra tên thật. Bất quá, Ninh Biên ba người cũng không có lộ ra cái gì khiếp sợ màu sắc, dường như cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Lăng Hàn tên. Cái này cũng bình thường, thiên hạ trùng tên trùng họ nhân thực sự nhiều lắm, bọn họ căn bản sẽ không đem này Lăng Hàn liên tưởng đến cái kia danh chấn thiên hạ kia Lăng Hàn thân lên. Lùi một bước nói, lấy bọn họ tầng thứ cực khả năng đối với Lăng Hàn chiến tích căn bản không hiểu rõ, cái kia càng không có khiếp sợ đạo lý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn chính là một cái bình thường thanh niên nhân. Lăng công tử là lúc nào bị cuốn tới đây? Ninh Vũ Phân hỏi, nhưng sau chủ động nói, ba người chúng ta vốn muốn đi Thái Hảo Tinh, mắt thấy chỉ cần lại truyền tống hai lần, kết quả lại gặp gỡ ở nơi này hư không loạn lưu, cư nhiên lưu lạc đến nơi đây. Đây là hư không loạn lưu sao? Lăng Hàn có thể không cho là như vậy, bất quá hắn cũng không có nói ra, mà chỉ nói ta có vài cái bằng hữu ở chỗ này mất tích. Cho nên ta tới xem một chút. Vèo, Ninh Hải Đông lập tức cười phun tới, còn vừa ở lắc đầu, vẻ mặt hèn mọn màu sắc. Không phải sao? Mình cũng không có bao nhiêu cân lượng, lại còn dám chủ động đã chạy tới. Chưa thấy qua như này ngu xuẩn người. Ninh Vũ Phân cũng là trong lòng hơi động nói như vậy, Lăng công tử tiến nhập nơi đây thời gian cũng không lâu rồi. Đúng thế. Lăng Hàn gật đầu. Ninh Vũ Phân tức thì lộ ra vui sắc như vậy, người bên ngoài hẳn là đã biết nơi này dường gì. Không sai. Thật tốt quá, chúng ta đây thì có cứu, nàng vỗ tay nói. Ninh Hải Đông phản ứng tắc thì chậm hơn rất nhiều, quá một hồi lâu mới lộ ra tiếu dung, nhiều người như vậy quan tâm, nhất định sẽ đưa tới cường giả, đến lúc đó phá vỡ cái này dường địa, chúng ta là có thể thoát khốn. Hắn cũng không cảm thấy cái này địa phương đáng sợ đến cỡ nào, chỉ là có chút bạch lang rất là chán ghét mà thôi. Lăng Hàn nhìn cái này thanh niên nhân liếc mắt, chỉ cảm thấy ba người này vận khí tương đối khá. Ngươi nghĩ đại hắc cẩu bọn họ là tu vi gì? Mỗi người đều là hóa linh chân quân. Nhưng hắn nhóm nhưng cũng nhắc tới bầy sói, hiển nhiên cho rằng bầy sói đáng sợ uy hiếp đến bọn họ. Cho nên, nơi đây khẳng định còn có hóa linh cấp, thậm chí giáo chủ cấp bầy sói. Ui ui ui, ngươi đây là cái gì? Biểu tình Ninh Hải Đông con mắt ngược lại nhọn, phát giác đến rồi Lăng Hàn một màn kia tiếu dung, dường như đang cười nhạo hắn tựa như. Ca, mọi người đồng hội đồng thuyền, không thể tự giết lẫn nhau. Ninh Vũ Phân vội vã khuyên. Ninh Hải Đông đối với cô muội muội này nhưng thật ra thật nghe nói. Hướng về phía Lăng Hàn hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem loại này góc nhỏ sắc để trong lòng lên, hắn là ở hiếu kỳ, rõ ràng nơi này có bầy sói hoành hành, nhưng vì cái gì lại có như thế từng ngọn đảo có thể tránh né nguy hiểm đâu? Là người vì bố trí sao? Hắn trong lòng hơi động bắt đầu đào. Này! Ngươi làm sao? Ninh Biên ba người đều là lại càng hoảng sợ, nhất là Ninh Hải Đông trực tiếp liền nhảy dựng lên, giận chỉ lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn cười như có thể làm tinh tường bầy sói vì sao không dám đạp trên nơi này nguyên nhân, nói không chừng chúng ta là có thể ở chỗ này thông suốt. Ninh Biên ba người vừa nghe đều là sửng sốt xuống, đúng a, đây là rất đạo lý đơn giản a, vì sao bọn họ cũng không nghĩ tới đâu. Theo thói quen, bọn họ ở chỗ này tìm kiếm lối ra, gặp phải bầy sói bỏ chạy, tìm kiếm đảo nhỏ tới tránh né. Nhưng vì cái gì, bọn họ liền không suy nghĩ một chút đảo trên khả năng có vật gì, chính là thứ này làm cho bầy sói e ngại, cho nên chỉ cần bọn họ đem thứ này đảo, không liền có thể lấy xua lại bầy sói rồi không? Vì vậy, Ninh Hải Đông lập tức cũng theo đảo. Vạn nhất thật có bảo vật như vậy, cái kia tuyệt không thể rơi vào Lăng Hàn trong tay. Bọn họ đào, nhưng đào gần trăm trượng chi về sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Ninh Hải Đông đầu tiên buông tha, hắn suy một tiếng, nói cái này địa phương dù gì, nào có ngươi tưởng tượng được đơn giản. Nếu như đào có thể có được bảo vật, dọa lui bầy sói nói, vậy cũng quá đơn giản. Lăng Hàn không có để ý, mà là tiếp tục đào. Hắn cái này người một ngày nhận định chuyện nào đó, bình thường là phá vỡ nam tường cũng không quay đầu lại. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng. Ninh Biên cùng Ninh Vũ Phân cũng đã ngừng lại, chỉ có Lăng Hàn một người còn đang đào. Lại đào 500 trượng về sau, Lăng Hàn chợt cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, sắc bén không gì sánh được, theo địa hạ lủi lên xuất hiện, hắn kịp thời để cho quá khứ, lại như cũ tước mất hắn một góc vật liệu may mặt. Dù cho đây là kém một chút khoảng cách, không có gọt đến thân thể hắn, nhưng hắn da thịt vẫn là hỏa lạt lạt làm đau. A, phía dưới đến cùng chôn giấu cái gì? Lăng Hàn không còn dám đào đi xuống, cổ hơi thở này nếu như toàn diện bạo phát nói, vậy hắn cũng tuyệt đối phải hỏng bét. Tại hắn nghĩ đến, phía dưới này nếu không phải là người cường đại, hoặc là chính là đáng sợ sát khí, mới sẽ để cho tản mát ra một luồng khí tức đều là vô cùng kinh khủng. Hắn suy nghĩ một chút, về tới phía trên. Khả năng này sẽ vì hắn đưa tới họa sát thân, cái kia tự nhiên là không thể lại tiếp tục. Thấy Lăng Hàn tay không mà quay về, Ninh Hải Đông không khỏi cười nhạt. Hừ, ra danh tiếng gì, hiện tại biến thành bêu xấu chứ? Lăng Hàn nhìn một chút, bốn phía bầy sói cũng không có tan đi. Hắn quyết định không chờ đợi, mà là tiếp tục đi tới. Chính là chân ngã cảnh bầy sói có thể chống đỡ được hắn. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, đi phía trước đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4520 thu phục. Di, ngươi điên rồi sao? Ninh Vũ Phân ba người đều là kinh hãi, chưa thấy qua người như vậy à, chủ động đi chịu chết. Lẽ nào, hắn bị Ninh Hải Đông châm chọc, cho nên khơi dậy người tuổi trẻ ngạo khí. Lăng công tử không muốn phụ khí, Ninh Vũ Phân nhắc nhở. Lăng Hàn nhưng chỉ là cười, hắn cùng ba người này cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không có nghĩa vụ phải giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn có hắn nhiệm vụ, trước tiên cần phải tìm được đại hắc cẩu bọn họ, nhưng sau lo lắng nữa chuyện khác tình. Ninh Vũ Phân còn muốn đuổi theo, đã thấy những thứ kia bạch lang đã phát động công kích, lại bị Ninh Biên nhất cái cho kéo lại. Hừ, loại này không biết điều người, để hắn tự sinh tự diệt được rồi. Ninh Hải Đông lạnh lùng nói đạo. Lời còn chưa dứt, bạch lang công kích đã đánh tới Lăng Hàn thân lên. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho Ninh Biên ba người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Lăng Hàn không bị thương chút nào. Làm sao có thể? Bọn họ đều là há to miệng, từng cái giường như gặp được ruột tựa như... Lăng Hàn đi nhanh mà đi, đã đi tới đảo bên viện, ánh mắt đảo qua thản nhiên nói còn chưa cút. Những thứ này bạch lang tựa hồ cảm ứng được Lăng Hàn khí tức, ai cũng phát sinh ô ô ô chu thấp, nhưng huyết dịch của bọn họ chung tựa hồ có cao ngạo ước số, biết rõ Lăng Hàn không dễ chọc, lại như cũ nửa bước không lùi, chỉ là đào động móng vuốt, có vẻ rất là luống cuống. Cơ hội đã cho các ngươi, trách không được ta. Lăng Hàn lắc đầu. Không thù không oán tình huống xuống, hắn không ngại cho người khác một cái cơ hội, cho dù là mãnh thú. Nhưng nếu như gian ngoan không thay đổi nói, vậy hắn cũng sẽ không lề mề, nhân từ nương tay. Lăng Hàn vung tay lên, quy tắc hóa thành kiếm mang, một kiếm xẹt qua, toàn bộ lang tộc đều bị thắt lưng đoạn, trong nháy mắt toàn diệt. Ta, mẹ nó... Ninh Biên ba người hoàn toàn nói không ra lời, đây là thực lực cỡ nào? Ngưu bức thượng thiên nữa à? Lăng Hàn không có cho Ninh gia ba người bù lại cơ hội, triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Hắn căn bản không thèm để ý. Ninh Biên ba người đương nhiên là đấm ngực bỗng nhiên đủ, hối hận không thôi. Đây là một cái tuổi trẻ cường giả à, nếu như có thể đi theo hắn cùng đi nói... Nói không chừng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Hừ, trang bức Ninh Hải Đông nhỏ giọng thì thầm. ngươi rõ ràng thực lực mạnh như vậy, vẫn còn muốn với hắn nhóm cùng nhau tránh, không phải trang bức là cái gì. Ba, đầu của hắn trên tức thì đã trúng một cái tát, là Ninh Biên đánh, lão gia tử rất tức giận. Ninh Vũ Phân tắc thì là buồn bã nói ca, liền xông ngươi mới vừa thái độ, thay đổi một người khác nói, sớm đem ngươi giết chứ cái này vì Lăng công tử có thể nói là khoan dung độ lượng cực kỳ, ngươi nên mang lòng cảm kích. Ninh Hải Đông còn muốn mạnh miệng hai câu, nhưng ngấm lại chênh lệch của song phương lớn như thiên địa, miệng hắn pháo đánh lại vang lên thì có ít lời gì đâu. Lăng Hàn bước chậm mà đi, đừng nói chỉ là chân ngã kỳ cấp bậc bầy sói, chính là tôn giả cấp. Hắn cũng có mấy phần chắc chắn chỉ ở. Vì sao? Hắn có đại đế kèn lệnh A, châm này đối với lang tộc có xuất kỳ hiệu quả, chính là đế tử cũng không pháp chống đỡ. Cho nên, hắn có lòng tin làm cho tôn giả cấp hung lang đều là tại hắn chân hạ chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngẫm lại hình ảnh này, hắn ngược lại còn có chút mong đợi. Lại đi một hồi, hắn lại phát hiện một tòa đảo, nhưng hắn vẫn là không có chút nào phương hướng cảm giác, dù cho đã đi qua đường. Hắn cũng không pháp ở trong ấp hình thành địa đồ, dường như có dũng khí không rõ lực lượng ở ảnh hưởng hắn, làm cho hắn đều là không pháp chống cự. Không nhiều lắm lúc bầy sói lại tới. Vẫn là bạch sắc, nhưng yếu nhược rất nhiều, chỉ là chú đỉnh cấp bậc. Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ, giết loại này cấp bậc bầy sói lại không thể ma luyện chiến lực. Hắn trực tiếp xẹp qua. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, chính là tôn giả cấp cũng không khả năng truy trên hắn, nhiều lắm cùng hắn chia đều thu sắc mà thôi. Đại Hắc Cẩu bọn họ đến tột cùng ở chỗ nào? Lăng Hàn bước đi, nhưng hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, chỉ có thể là đi loạn. Cân nhắc ngày về sau, hắn cư nhiên lần nữa gặp Ninh Biên ba người. Ba người này xui xẻo, lại bị bầy sói truy sát. Mà lần này vận khí của bọn hắn cũng quá kém, bầy sói chính là hóa linh cảnh cấp bậc, liền tránh cũng không tránh được, chỉ có bị nháy mắt giết phần. Bất quá, bọn họ lại rất may mắn cư nhiên vào lúc này gặp Lăng Hàn. Lăng Hàn không do dự, chỉ là vung tay lên, bầy sói giai diệt. Điều này làm cho Ninh Biên ba người sống sót sau tai nạn phía dưới, càng là khiếp sợ với Lăng Hàn thực lực. Thật là đáng sợ. Chỉ là nhất chiêu ai, nhất chiêu liền mưu mười mấy con hóa linh cảnh cấp bậc mãnh thú, cái này mạnh đến nỗi không có thiên lý a. Ngươi như thế tuổi trẻ, tu luyện thế nào? Tạ ơn. Ninh Vũ Phân mới kịp nói một chữ, Lăng Hàn liền đã phi thân rời đi. Cái này địa phương quá lớn, lại khiến người ta hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Muốn tìm được đại hắc cẩu bọn họ thực sự là quá khó khăn. Có thể khó hơn nữa thì như thế nào, lẽ nào không tìm sao? Lão hắc bọn họ cũng không có đại đế kèn lệnh, nếu như gặp phải giáo chủ cấp bầy sói, vừa không có đảo nhỏ có thể tị nạn cái kia tình huống của bọn họ liền không nói được rồi. Duy nhất làm cho Lăng Hàn an tâm là ba tên này đều tu luyện Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ có thể cao hơn chính mình một cấp vũ giả, mãnh thú, cho nên cái này sẽ để cho bọn họ đại đại đề thăng sinh tồn lực. Nhất định phải kiên trì đến hắn đã tìm đến. Lại mù mấy thiên về sau, Lăng Hàn cuối cùng gặp giáo chủ cấp bầy sói. Không nhiều lắm. Cũng chỉ có 7 con, nhưng tương đương với 7 tên giáo chủ dắt tay nhau hoành hành, cái này cũng quá kinh khủng. Lăng Hàn ngược lại hứng thú thẳng quyền nghênh lên. Nhưng mà, hắn quá thất vọng rồi, 7 con hung lang hoàn toàn không đủ hắn đánh, tam quyền lưỡng cước đã bị hắn toàn diệt. Như này yếu. Không, là hắn quá mạnh mẽ. Lăng Hàn thở dài tiếp tục đi tới. Đây là một cái siêu cấp mê cung, rõ ràng 4 phương 8 hướng đều có thể thông hành không trở ngại, hết lần này tới lần khác chính là làm sao chạy không thoát đi. Lại là 3 ngày trôi qua, Lăng Hàn chợt cảm ứng được một khí tức cường đại ở Bách Cận. Đây là tôn giả cấp đại thú. Lăng Hàn lập tức trong lòng dùng mình, hướng về phía bên phải phương nhìn lại, trong sương mù hiện ra một cái bóng, nhưng sau chậm rãi biến được rõ ràng, hiện ra một đầu vai cao ở ba trượng tả hữu bạch lang. Tôn giả cấp. Bất quá, Lăng Hàn cũng không khẩn trương, tôn giả cấp thì như thế nào, chỉ cần hắn triển khai phượng dực thiên tường, tôn giả cấp đại thú cũng chỉ có thể đi theo phía sau của hắn ăn giấm. Cũng chỉ có một đầu, bất quá, tôn giả cấp đại thú, một đầu còn chưa đủ sao. Con thú dữ này nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chậm rãi liệt khai miệng, lộ ra dường như tiên nhận một dạng lớn nha tới. Lăng Hàn cười cẩu tử, ngồi. Hung lang giận dữ, nó mặc dù là mãnh thú, nhưng có thể trở thành tôn giả cấp, nó đương nhiên vẫn là có chút trí khôn, hoàn toàn có thể lý giải Lăng Hàn cái kia loại khinh miệt cùng cười nhạo, khiến nó cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích. Nguyên nhân đây, nó lập tức vung lên móng vuốt, hướng về Lăng Hàn đánh. Lăng Hàn chân hạ bắn ra cấp tốc né tránh, nhưng sau lấy ra đại đế kèn lệnh, dùng sức gởi lên. Hắn niệm lực lập tức sụt, nhưng không tiếng động sóng gần nhưng cũng truyền vang đi ra ngoài. Mãnh thú đánh ra móng vuốt tức thì cương ở giữa không trung, nhưng sau thu về, một cách nhanh nhào tới đến rồi Lăng Hàn bên chân, dùng đầu trà sát nổi lên Lăng Hàn chân đến oanh, tôn giả cấp lực lượng chấn động. Cái này phải đổi một cái giáo chủ cấp, cái kia chắc là phải bị con thú dữ này làm nũng cho trực tiếp làm vỡ nát. Nhưng mà, Lăng Hàn khí lực ra sao chờ cường đại, bị hắn ngạnh sinh sinh chống giữ xuống. Nhưng thật có đau một chút a.